Chương 29. Một giờ sau, chung cửa nhà tôi vang lên. Đến thời điểm này, tôi đã uống hết 4, có khi là 5 ly vodka trong một nỗ lực nhấn chìm nỗi đau của mình, nhưng tôi vẫn còn thấy tỉnh táo. Đủ tỉnh để đi qua phòng trên một đường thẳng. Đủ tỉnh để cảm nhận sự đau đớn. Tôi đi xuống nhà, tự hỏi liệu hàng xóm có đang nghe lỏm không. Tôi đã không gặp cô ta kể từ vụ việc với con chó. Camelia đứng trên ngưỡng cửa trong chiếc áo choàng đen và đội mũ, ướt rượt, mặt hồng rực nhưng đang mỉm cười. Tuyết bám vào quần áo cô ta. Gầu của Chúa, chúng tôi thường gọi chúng như thế hồi còn bé. Thậm chí cả trong tình trạng này, cô ta vẫn đẹp với cặp mắt xanh sống động, hai gò má cao và bờ môi mọng mà những người phụ nữ khác sẽ phải trả cả đống tiền mới có được. Có điều gì ở cô ta làm tôi nhớ đến Laura hồi chúng tôi mới gặp nhau, mặc dù người phụ nữ này có vẻ tự tin về bản thân hơn nhiều. Tôi đưa chiếc điện thoại cho cô ta. Cô ta liếc rồi nhét nó vào túi áo. Cảm ơn, Daniel. Anh có phiền nếu tôi vào nhà và dùng nhà vệ sinh không? Tất nhiên, mời cô vào. Tôi cũng đang định hỏi cô có muốn vào không? Cô ta nhướng một bên chân mày, một nụ cười nhẹ trên cặp môi làm tôi tự hỏi liệu đây có phải là ý hay. Thật sao? Tôi chờ trong lúc cô ta dùng nhà vệ sinh, và khi cô đi ra, tôi hỏi, liệu cô có muốn uống chút gì không? Cô ta nhìn tôi khắp lượt. Có vẻ như anh đã uống mấy cốc rồi. Tôi đã có một ngày tồi tệ. Anh có muốn kể cho tôi nghe không? Cô ta lột chiếc mũ để lộ mái tóc vàng, dùng ngón tay cào tóc trong lúc nói. Tôi để ý thấy những chi tiết mà mình đã bỏ lỡ ở lần đầu chúng tôi gặp nhau, những móng tay dài của cô ta có vẻ là giả và những chiếc nhẫn bạc to cổ ở bàn tay trái. Có thể. Vậy thì rót hai phần luôn đi và tôi sẽ vui vẻ lắng nghe lời cô ta nói. Tôi rót rượu cho cả hai và cô ta uống hết ly của mình chỉ trong hai ngụm, thở hắt ra một cách sảng khoái. À, đúng là gặp thầy gặp thuốc. Cạn ly. Tôi mỉm cười khi cô ta dùng đến thành ngữ Anh. Một ly nữa nhé. Tôi rót thêm vào ly của cô ta và lần này cô ta uống ngụm nhỏ hơn. Vodka ngon đấy. Cô ta nhìn quanh phòng. Anh có một căn hộ rất đẹp. Anh sống ở đây một mình nha. Lúc này thì thế. Thế còn cô bạn gái anh đã kể cho tôi thì sao? Chết tiệt. Giờ chúng tôi không sống chung với nhau nữa. Một nụ cười khác. Ồ, thế à? Tôi nuốt khan. Chắc chắn chỗ vodka ấy đang có tác dụng rồi. Tôi cảm thấy chóng mặt, cơn đau trong lồng ngực bớt nhức nhối và tôi có đủ can đảm để gợi ý Camelia cởi áo khoác ra và ngồi xuống. Đừng lo, cô ta nói. Tôi sẽ không ở lại lâu đâu. Cô ta vắt áo khoác lên lưng ghế. Lúc này, cô ta chỉ còn mặc một chiếc áo len bó chặt và chiếc quần bò bó không kém. Tôi tưởng tượng Jaker sẽ nói gì về cô ta. Nóng bỏng quá, Danny à bỏng mắt luôn. Đó không chỉ là chuyện ngoại hình, mà còn là sự tự tin và vẻ hóm hỉnh toát ra từ cô. Cô ta di chuyển giống như một con mèo. Cô liếm môi trước khi uống một ngụm rượu nữa. Tôi uống một ngụm lớn trong cốc của mình. Không sao. Cứ ở bao lâu cô thích. Tôi mừng vì có người bầu bạn. Vì cái ngày khốn nạn của anh nha. Mắt tôi nhưng nhức. Giờ đã đến lúc nhưng tôi nhận ra mình không thể nói về Jaker và chuyện đã xảy ra được. Lời lẽ không chịu phát ra từ cái cổ họng đã nghẽn đặc của tôi. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chờ đợi. Hãy cứ nói rằng thật tốt khi tôi không phải ở một mình. Cô ta nâng cốc lên. Được. Mừng vì ngày tồi tệ đã chấm dứt. Chúng tôi chạm ly. Tôi ở lại đến khi tuyết bớt dày nhé. Cô ta bảo. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ. Ngọn đèn đường bên ngoài chiếu sáng làn tuyết trong lúc nó rơi. Không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại. Thế thì đến sáng mai mất, tôi nói. Cô ta đưa cốc rượu lên môi và uống một ngụm nữa. Vậy thì tôi hy vọng anh có kha khá rượu vodka. Cô ta ngập ngừng. Đừng lo, tôi sẽ không lao bổ vào anh đâu. Bầu không khí trong phòng lay động, thứ gì đó phát điện trong không gian giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa háo hức. Camelia đứng dậy và di chuyển đến chỗ giá sách, cặp hông đung đưa trong lúc cô đi lại. Cô ta đọc các gáy sách, lấy ra một cuốn hướng dẫn du lịch mà tôi đã mua trước chuyến đi của tôi và Laura. Hướng dẫn sơ qua về Đông Âu. Cô ta lật dở nó. kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với anh ở Rumani đi. Anh đã có trải nghiệm tồi tệ hả? Cô ta quay lại chỗ tôi, dựa vào lò sưởi, ánh đèn bắt được phần chất lỏng trong cốc của cô. Tôi đang ngồi trên sofa, ngước lên nhìn cô ta. Tôi không thể kể được, vậy tôi nói. Không thể. Giờ thì tôi đã say thật, đầu căng như dây đàn, căn phòng khẽ nghiêng. Nó có thể quá nguy hiểm, ê tôi nói. Ý tôi là, nguy hiểm với cô. Trong trạng thái say xỉn, một phần trong tôi tin vào điều này. Cảnh sát đã nói với tôi tiến sĩ Salva không bị giết hại, nhưng tôi đang cảm thấy khó tin, những lời nói của Laura lúc chiều ám ảnh tôi. Lỡ như có điều gì đó siêu nhiên đang diễn ra thì sao? Một lời nguyền mang đến những điều xui xẻo cho bất kỳ ai nghe tôi kể về Rumani. Ngay giây phút nghĩ về nó, tôi đã gạt nó đi. Một lời nguyền ư? Thật lố bịch. Nghe tò mò quá, y Camelia nói. Kể tôi đi. Tôi chỉ đang đùa. Nghe không giống anh đang đùa chút nào. Có chuyện gì thế? Giọng cô ta nhẹ bẩn, trêu đùa, nhưng ánh mắt vẫn có gì nghiêm túc. Thật đấy, không quan trọng đâu. Tôi đang đùa thôi. Được thôi nếu anh đã nói vậy. Cô ta đi tới cửa sổ. Cái thời tiết này. Anh đã tới Bucharest chưa? Tôi đã ở đó 2 năm trước, khi trời nhiều tuyết đến mức vùi lấp hết cả nhà cửa. Tôi hy vọng nó không xảy ra ở đây. Cô ta quay lại, một ánh nhìn quỷ quái xuất hiện trong mắt cô ta. Chúng ta sẽ bị cô lập, bị kẹt lại đây với nhau. Hơi thở đặt lại trong phổi tôi. Thế thì kinh khủng quá. Chừng nào ta vẫn còn đủ vodka thì không? Tôi cười. Tôi nghĩ chúng ta cũng sắp hết rồi, nếu cứ uống như cái đà này. Tệ quá, Daniel. Và chúng ta biết ăn gì? Tôi hỏi. Cô ta băng qua phòng, đặt chiếc ly đã gần hết của mình xuống bàn với một tiếng cộc khẽ. Cô ta dừng một giây rồi trèo lên ghế sofa. Mắt cô ta tìm kiếm trên mặt tôi, và vì vừa say vừa khao khát hơi ấm con người, tôi với tay ra chỗ cô ta. Cô ta trèo lên người tôi, hôn tôi, lưỡi đẩy vào miệng tôi, hai bàn tay ôm lấy mặt tôi. Tôi hôn lại cô ta. Giống như lần trước, có một chút hương thuốc lá trong miệng cộng với mùi nước hoa còn vương trên da. Tôi trượt hai bàn tay lên lưng áo len và kéo cô ta lại gần hơn, ngực cô ta áp vào ngực tôi qua lớp áo của cả hai. Giờ thì cô ta đã rất ấm, được sưởi ấm từ bên trong nhờ rượu. Tôi đã say đến mức không thể dừng lại để nghĩ việc này đúng sai ra sao. Hừm, liệu cô ta nói và cười trong miệng tôi. Tôi thở hổn hển. Phòng ngủ. Không, ở đây được rồi. Cô ta lột áo len qua đầu, để lộ một chiếc áo lót độn ngực màu đỏ và một hình xăm ở cánh tay. Cô ta cởi áo sơ mi của tôi và tôi hãy nó ra, rồi đến áo thun. Anh bạn của tôi cọ sát vào quần lót. Cô ta cúi xuống và hôn tôi thật sâu, cào móng tay trên ngực tôi. Tôi nhắm mắt và thấy mình đang tưởng tượng cô ta là Laura. Chúng tôi đã làm tình trên chiếc ghế này biết bao lần. Lạc lối trong cơn say, trong đôi môi áp sát môi mình, tôi tin rằng Laura đã quay về với tôi. Kể cho tôi nghe bí mật của anh đi, ê Daniel, cô ta thì thầm trong miệng tôi. Tôi cố hôn tiếp nhưng cô ta đã lùi lại để môi chúng tôi chỉ còn vừa chạm khẽ nhau. Anh đã bao giờ phá luật chưa? Cái gì? Tay cô ta vẫn đang vuốt ve khắp người tôi, cả những nơi nhạy cảm. Tôi đã sắp ra mất. Chắc hẳn cô ta đã cảm nhận được điều này, nên cô ta bỏ tay ra và ngúng ngoảy lại gần hơn, lớp vải quần bò của cô ta ấn vào làn da trần của tôi. Tôi muốn anh kể tôi nghe, Daniel. Kể tôi nghe. Điều gì đó phi pháp. Nó làm tôi có hứng. Cô ta hôn tôi lần nữa, vội vàng, rồi giật ra. Tôi mở mắt và thấy cô ta đang nhìn tôi chăm chú, một nụ cười nở trên môi. Tôi không hiểu, ê tôi nói. Thôi mà. Đừng xấu hổ. Cô ta lùi lại, quan sát mặt tôi. Cô ta lại ấn người vào hạ bộ tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ta qua lớp vải bò. Cô ta vuốt ve ngực tôi và cúi xuống lần nữa. Chắc anh phải làm gì đó phạm luật rồi chứ, ê cô ta nói, thở vào tại tôi. Đây có thực sự là điều làm cô ta hứng lên không? Tôi muốn làm theo để cô ta không dừng lại nhưng không nghĩ nổi thứ gì. Có lần tôi đã ăn trộm một cái bút chì ở Argos, nhưng tôi không nghĩ việc đó lại làm cô ta bị khuấy động. Cô ta cọ vào người tôi lần nữa và hôn cổ tôi, cào móng tay qua ngực tôi lần nữa. Thôi mà. điều gì đó phi pháp. Chắc chắn anh đã phá luật chứ, Daniel? Không. Tôi không tin. Thôi mà. Kể tôi nghe. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của dây cơ trong phòng này, đang cười nắc nẻ, bảo tôi bịa ra thứ gì đó. Nhưng tôi lại thấy cáu tiết quá, bối rối quá. Tôi chỉ muốn sự vô tri, muốn người đàn bà này tiếp tục hỗn và chạm vào tôi. Tôi muốn vùi mình trong cô ta, trong ảo mộng cô ta là lô ra của tôi. Nhưng đột nhiên tôi thấy lạnh, anh bạn xìu xuống. Cô ta cảm nhận được và thò tay xuống, chạm vào tôi lần nữa. Thôi nào, ê, cô ta nói, giờ có vẻ sốt ruột hơn. Kể cho tôi thứ gì đó xấu xa đi, có thể là việc mà anh và bạn gái anh đã làm với nhau. Hay thứ gì mà anh còn chưa kịp làm. Giờ thì tôi đã hoàn toàn bối rối. Camelia, tôi không nghĩ. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giống như đang cố kiểm tra não tôi vậy. Rồi cô ta thở dài và trèo khỏi tôi, đứng thẳng dậy và nhìn xuống. Tôi rất tiếc, ý tôi nói. Sao cũng được. Cô ta nhặt áo len lên và mặc lại. Cô ta nhìn tôi khinh bỉ. Tôi vội cài khuy quần, tìm áo thun. Giờ thì tôi đã lạnh cống và còn buồn nôn nữa. Tôi nhét điện thoại vào đâu ấy nhỉ? Cô ta tự hỏi mình trong lúc nhìn quanh phòng. Ở bên ngoài, còi báo động của một chiếc xe vang lên, và âm thanh ấy làm tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái gần như điên điên của mình. Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Có điều gì đó quen thuộc nơi cô ta, điều gì đó tôi đã thấy từ lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Tất cả chuyện này là thế nào? Cô ta nhún vai. Cô đã từng đến đây chưa? Căn hộ của tôi ấy. Cô ta đảo mắt. Tôi nghĩ anh bị hoang tưởng rồi, Daniel. Tất nhiên là tôi chưa từng đến đây, để cô ta tìm được điện thoại và nhét nó vào túi quần bò. Cô ta đi ra cửa. Trước khi bỏ đi, cô ta quay về phía cửa sổ và nhìn màn tuyết đang tiếp tục phủ xuống thành phố. Cái đất nước chết tiệt này, để cô ta nói rồi bỏ đi. Chương 30. Laura để ý thấy một người đàn ông đang theo dõi cô ở vòng thứ hai đi trong công viên, nhưng ngay khi cô nhìn về phía anh ta quay sang nhìn một người phụ nữ khác đang dắt chú chó săn màu xám. Cô đã phải ra khỏi nhà để hít thở chút không khí. Những bức tường trong phòng không chỉ siết chặt lấy cô, ngay cả đầu cô cũng ngứa ngáy không yên như có cả trăm con nhện con đang bò ở đấy, những cặp chân lông lá của chúng làm não cô nhộn nhạo. Cô không thể ngồi yên. Cô vào trong vườn tìm Alina, nhưng cô ta không có ở đó. Kể từ đêm ở bệnh viện, Alina đã ghé thăm cô thêm vài lần nữa, lấp ló giữa những thân cây trần trụi. Nhưng có vẻ như cô ta chỉ đến vào ban đêm. Mặc dù con đường quanh công viên giờ đã gần như sạch tuyết, vài vũng nước đá vẫn còn lỗ chỗ như những bãi mìn. Laura trông thấy một người đi bộ cùng đường ngã dập mông trên nền đất ngay trước mặt, làm rộ lên một loạt những tiếng cười từ đám trẻ con đang chơi ném cầu tuyết ở gần đó. Laura dừng lại giúp người bị ngã đứng dậy trước khi đi tiếp. Cô có cảm giác mắt ông ta gắn vào lưng mình. Ở vòng thứ ba, cô đã cố không nhìn thẳng vào ông ta. Ông ta là một người đã về hưu, tầm 60 tuổi, hay có lẽ là một ông già 70 khỏe mạnh. Ông đậm người và khỏe khoắn, bọc người trong chiếc áo choàng len và đội mũ, đeo găng màu đen. Chắc chắn ông ta đang theo dõi cô, nhưng cũng giống như cô đang theo dõi ông ta mà thôi, lén lút, giả vờ như đang nhìn qua chỗ cô. Cô liếc trộm người đàn ông thêm một lần nữa. Không khí quanh ông ta dường như đang di động, như thể ông phát ra nhiệt vậy, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô như cú đấm giáng thẳng vào ngực, khiến cô thở hổn hển. Ông ta không phải là người. Ông ta là ma quỷ. Cô đi vào khu vực cây cối rậm rạp để khuất khỏi tầm nhìn của ông ta. Cô dừng lại, hít lấy hít để. Cô có sao không? Cô nhìn lên. Một người phụ nữ trẻ đội chiếc mũ len màu đen đang nhìn cô lo ngại. Cô đang nói thành tiếng đấy. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có sao không. Cô ta có trọng âm. Đức, Laura nghĩ. Một người London gốc sẽ không bao giờ hỏi liệu cô có sao không. Họ sẽ đoán là cô bị điên hay say rượu và né cô thật xa. Cô cầu xin người phụ nữ Đức kia. Đi theo tôi. Cô ta ngập ngừng nhưng cũng đi theo Laura tới rìa một bụi cây. Ở đằng kia, ê, cô nói, khi họ đi vào giữa hai cái cây. Có một con quỷ đang ngồi ở kia. Cô chỉ vào ghế băng. Người Đức há hốc miệng nhìn cô cảnh giác. Ở đó không có ai cả. Cô có cần tôi gọi cho ai đó không? Người phụ nữ hỏi. Laura không biết phản ứng thế nào. cô nhìn đăm đăm vào khoảng trống nơi con quỷ vừa ngồi, không nghe thấy những câu hỏi của người phụ nữ kia. Cô cảm thấy chóng mặt. Lỡ ông ta lại là một con ma khác thì sao? Mới hôm qua thôi, trên đường từ Tết Mô Đen về nhà, khi cô cảm thấy cần phải tránh xa Daniel, cô nghĩ mình thoáng nhìn thấy Beatrix lần đầu tiên sau 20 năm. Cô ta đang đứng dưới một cột đèn đường trong tuyết và Laura đã đứng chết trân. Beatrix trông đau khổ quá, khuôn mặt đầy vẻ trách cứ. Đó là biểu cảm của một người bị phản bội. Nhưng khi Laura bước về phía ấy, cô đã biến mất. Đây có phải là việc sẽ thường xảy ra bây giờ không? Cô đã mở khóa cánh cửa hấp thụ, có phải cô sắp bắt đầu trông thấy ma quỷ ở khắp mọi nơi không? Có phải cô sẽ trở thành một thanh nam châm hút những kẻ ở cõi âm? Cô vội chạy khỏi bụi cây, bỏ lại người phụ nữ đứt đứng đó kinh ngạc và chạy về phía cổng công viên. Cô cần trốn vào căn phòng an toàn của mình trước khi có thêm con ma nào tới tìm cô. Ngay khi Laura mở cửa nhà Rob và Erin, Erin nói vọng ra. Rob à? Không, tớ đây. À. Laura đi vào bếp, liếc nhìn bạn mình, hy vọng Alina sẽ đứng chờ cô ở cuối vườn để cô có thể kể cho cô ta nghe về con quỷ trong công viên. Sự chú ý của cô bỗng chuyển sang Erin, cô ấy đang đi đi lại lại dọc chiều dài cái bàn, vừa thở phì phò như một đứa bé 2 tuổi đang cố thổi tắt mấy ngọn nến trên bánh sinh nhật. Laura muốn lên giường, chờ tới khi trời tối để cô có thể trò chuyện với Alina. Muốn kéo chăn trùng lên đầu và chặn cả thế giới ở bên ngoài. Tớ sắp sinh rồi, ý Erin nói. Tớ đã cố gọi cho Rob, nhưng anh ấy không nghe máy. Cô ấy thở hắt ra. Chết tiệt thật. Tớ đã biết là cậu nhóc này sẽ ra sớm mà. Lời nói của Erin như đang bay đến từ một nơi rất xa xôi. Laura. Tỉnh lại đi. Cậu có nghe tớ nói gì không? Tớ, Laura cố bình tĩnh lại. Cậu đã gọi cho bệnh viện chưa? Họ có điều xe cấp cứu đến không? Tiếng cười của Erin bị cắt ngang vì một cơn co thắt. Á, không, họ không làm thế, trừ khi có ca cấp cứu. Thế này còn không phải cấp cứu à? Chưa đâu. Ôi, chết tiệt, tớ đang chờ Rob về. Anh ấy muốn là người đưa tớ đến viện. Nhưng tớ không thể chờ thêm nữa. Tớ đã gọi taxi rồi nhưng họ nói phải một tiếng nữa mới đến được vì cái thời tiết khắc nghiệt khốn kiếp này. Cô ấy nhăn nhó và thổi phù phù. Tớ đoán cậu không muốn là người đỡ đứa bé ra đâu nhỉ? Không. Chúa ơi, không. Erin nhìn cô tò mò. Chúa ơi, cậu phải xe mặt cậu đi. Không sao đâu. Nhưng cậu sẽ phải lái xe đưa tớ đi. Tớ. Nhưng tớ làm gì có ô tô? Laura cảm thấy mình giống như đang bị lũ quạ đen dội bom. Chúng vừa sà xuống chỗ cô vừa rít trống, nhấn chìm lời nói của Erin. Thôi được rồi. Erin giật chìa khóa xe mình từ trên móc khóa treo tường. Chúng ta đi xe của tớ. Laura nhìn cô ấy chằm chằm. Thôi nào. Túi của tớ trong hành lang rồi. Nhưng Laura vẫn còn ngập ngừng. Vì Chúa, Laura. Nếu chúng ta không đi ngay, cậu sẽ phải đỡ đẻ cho tớ đấy. Erin đẩy cô ra ngoài cửa và đến chỗ chiếc gôn của cô ấy. Cả kính cửa trước và cửa sau đều đã bị tuyết lấp, nhưng đường đi khá thông thoáng. Erin đưa cho Laura một cái gạt kính và một chai nước làm tan băng trước khi chui vào ghế sau ô tô. Trong lúc Laura gạt mớ tuyết và băng, cô lặp đi lặp lại với mình là đừng hoảng loạn, phải lờ đi lũ chim đang phấp phới trên đầu cô. Chúng không có thật. Chuyện này mới là thật. Cô cần giúp bạn mình và con của cô ấy. Được rồi, cô đã không lái xe suốt hơn một năm nay. Trên phố chắc chắn cũng có những vũng băng đen giống như lối đi trong công viên. Và tuyết lại đã bắt đầu rơi nhẹ, bầu trời sáng mờ như thể ai đó vừa ném một cái khăn mousseline ra trước mặt trời vậy. Lỡ họ bị đâm xe thì sao? Lỡ Laura giết chết Erin và thậm chí tệ hơn, cả đứa con trong bụng cô ấy. Cô nghĩ đến chiếc giường của mình, bóng tối ấm cúng trong đó. Đó là nơi cô muốn ở, nơi cô cần phải quay về. Cô mở cửa để nói với Erin rằng mình không thể làm được. Erin đang nằm trên ghế sau, mặt nhăn nhó, cằn số phút giữa các lần co thắt trên iPhone của cô ấy. Tớ không thể. Laura mở lời. Erin lườm cô. Lai. Xe. Ngay. Đi. Laura chui vào sau tay lái và khởi động xe. Chương 31. Em bé ra đời lúc 10 giờ 15 phút tối qua. Oscar James Tranham, nặng 3 cân 7. Erin thật xuất sắc. Oscar rất tuyệt vời. Tin nhắn từ Rob kèm theo hình ảnh một cậu bé sơ sinh nhỏ xíu, hồng hào bên trong chiếc củi nhựa trong suốt, đang đội một chiếc mũ móc màu trắng. Rồi một tin nhắn tiếp theo đến vài giây sau đó. Anh bạn, Laura là người hùng. Cô ấy đã lái xe đưa Erin tới bệnh viện trong làn tuyết. Đến đó vừa kịp lúc. Vậy là trong khi tôi suýt ngủ với một người phụ nữ Rumani, Laura đã phải đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh chờ Erin lâm bồn. Việc đó càng làm tăng cảm giác hổ thẹn của tôi. Tôi đã nghĩ gì kia chứ? Nhưng phủ lên trên nỗi hổ thẹn còn là một thứ tồi tệ hơn, nỗi sợ. Những câu cô ta đã hỏi, muốn tôi kể bí mật cho cô ta nghe. Đó chỉ là trò chơi tình dục hay còn gì hơn nữa? Và nếu còn sâu xa hơn thế, thì cô ta đang cố moi thông tin gì từ tôi? Cô ta là người Rumani. Liệu có cách nào cô ta biết được chuyện đã xảy ra ở trong rừng không nhỉ? Hay cô ta đang cố tìm ra? Tôi tha thiết bấu víu vào niềm tin rằng những lời của Camelia chỉ là một phần của trò chơi, tương đương với việc đòi ai đó nói chuyện tục tiểu và việc cô ta là người Rumani chỉ là sự trùng hợp. Nhưng ngay khi cô ta ra về, tôi đã kiểm tra đoạn băng CCTV, quay những kẻ đột nhập cùng con chó, soi kỹ hình thể của kẻ đột nhập là nữ. Mảnh mai, ngực nhỏ, một chút xíu lọn tóc vàng dưới chiếc mũ trùm mà cô ta đã đội. Xem đoạn băng và ngẫm lại cuộc chạm trán vừa rồi, tôi càng tin chắc hơn. Camelia chính là người đàn bà đã đột nhập vào nhà tôi. Và điều đó có thể, gần như chắc chắn, ám chỉ rằng cô ta chính là một trong những tên trộm đã lấy rồi trả lại laptop cho tôi. Tôi đi lại trong căn hộ suy ngẫm về sự việc. Cô ta đã đi theo tôi tới buổi biểu diễn của Jacob, cố quyến rũ tôi lúc ấy, vì lý do gì đó. Chắc cô ta cố ý đánh rơi điện thoại, biết rằng tôi sẽ mang nó về nhà, nhưng không nghĩ tôi sẽ tắt nó đi. Tôi không hề có ấn tượng về chuyện bật nó lên, có thể là vì chính cô ta đã làm thế khi vào nhà tôi cùng con chó. Tôi cảm thấy lạnh toát và run rẩy. Tại sao cô ta lại đi theo tôi? Tại sao lại đột nhập? Có phải cô ta đang cố giết tôi không? Việc ấy có liên quan gì đến chuyện đã xảy ra với Laura và tôi ở Rumani và nếu có thì như thế nào? Giờ tôi đã thấy tỉnh táo như thể cả đời tôi chưa từng đụng đến giọt rượu nào. Tôi vẫn còn có thể cảm nhận được âm vọng từ cơ thể Camelia cọ sát trên cơ thể tôi, vẫn còn nếm được vị của cô ta trên môi tôi. Nhưng cô ta là ai? Và cô ta muốn cái quỷ quái gì? Sáng hôm sau, tôi đi bộ một quốc dài, rồi quyết định bắt xe buýt về nhà. Có một người đàn ông trạc tuổi tôi ở tầng trên cùng ba đứa nhóc đang cư xử như thể chúng bị thừa năng lượng và đường. Mỗi lần anh ta kiềm chế được đứa này thì đứa khác lại chạy nhảy hò hét trên xe buýt hay bắt đầu dập đầu vào cửa kính. Tôi nhìn anh ta dần dần đầu hàng, mặc chúng làm gì chúng muốn, còn mình thì nhìn điện thoại, giả vờ chúng không phải con anh ta, có lẽ còn đang tự hỏi làm thế nào cuộc đời mình lại đến nông nỗi này. Tôi đồng cảm với anh ta, nhưng những cục rắc rối nằm trong đầu mình thì tôi vẫn chưa hiểu được. Mỗi lần tôi tưởng mình đã nắm được một vấn đề, thì một chuyện khác, Jake, Laura, hai vụ đột nhập và Camelia, lại vừa chạy vừa gào thét trong đầu tôi. Giống như ông bố trên chuyến xe này, tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi xuống và nhìn đăm đăm vào thứ gì đó không liên quan đến các vấn đề của tôi, để trốn khỏi mọi chuyện, để tắt phục não mình đi. Nhưng tôi buộc mình phải để chế độ bật. Tôi nhớ lại việc Laura thường làm khi cô ấy bị quá tải công việc. Cô ấy sẽ ngồi xuống và viết ra mọi chuyện khiến cô ấy phiền muộn lên một tờ giấy, đưa hết ra ngoài. Rồi cô ấy sẽ đặt nó vào một thứ tự ưu tiên, với lưu ý trong đầu về các hệ quả nếu cô ấy không xử lý từng vấn đề cụ thể. Một chiến thuật thường thấy, nhưng hiếm khi tôi làm. Giờ là lúc hoàn hảo để bắt đầu. Tôi không có tờ giấy nào trên người, nên tôi dùng điện thoại, gõ thành một cột các suy nghĩ vào ứng dụng Nốt. Laura bỏ mình, điên rồ, ma quỷ, muốn cô ấy quay lại. Jake, tự tử. Hay là Camelia? Cô ta muốn gì? Sức khỏe, ngủ, cồn. PTR. Thế đấy. Tổng kết tất cả những vấn đề của tôi chỉ trên một màn hình điện thoại. Lúc nghiên cứu danh sách, tôi chợt nhận ra nó có thể được thể hiện theo một cách khác, giống như một bản đồ tư duy. Rumani sẽ là một hình tròn ở giữa, với các đường dẫn đến mọi vấn đề khác. Trừ khi cái chết của Jacob không bao lâu sau khi tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe những trải nghiệm của mình chỉ là trùng hợp, thì mọi thứ đều khởi nguồn từ cái đêm đó. Ý nghĩ kẻ nào đó đã đẩy Jacob khỏi cây cầu làm hai nắm đấm của tôi siết lại, một màn sương đỏ phủ mờ mắt tôi. Cơn giận chắc hẳn đã hiện rõ trên mặt tôi vì một trong mấy nhóc mẫu giáo nghịch ngợm kia đã trông thấy tôi và vừa khóc vừa chạy về chỗ bố mình, méo máu câu gì đó về ông chú đáng sợ. Cho đến hôm nay, kể từ lúc rời khỏi Rumani, tôi đã để mọi chuyện xảy ra với mình như một nạn nhân thụ động. Ngay cả những nỗ lực giành lại Laura của tôi cũng không mấy tác dụng. Việc lắp camera an ninh chỉ càng mang đến cho tôi nhiều nghi vấn hơn. Đã đến lúc thay đổi. Đến lúc chủ động. Tôi cần tìm hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bằng cách nào? Chắc chắn, bước đầu tiên là đi tìm Camelia. Tôi không biết chính xác mình sẽ làm việc đó thế nào, nhưng nếu tôi có thể lần theo cô ta, tôi có thể khiến cô ta kể cho tôi nghe điều cô ta biết. Phải có một cách tìm cô ta chứ. Tôi không biết gì về cô ta, họ tên, nơi cô ta sống, cô ta làm gì. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ lang thang khắp London để tìm cô ta ư? Tôi đoán là mình có thể ngồi yên và chờ cô ta hành động bước tiếp theo. Chắc chắn sẽ còn động thái khác. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi cần phải đón đầu. Khi về gần đến nhà, tôi trông thấy con cáo lại đang sục sạo cái túi rác mà một trong mấy người hàng xóm của tôi tiếp tục bỏ lại trên vỉa hè. Nó lén lút bò ra dưới sự bảo trợ của bóng tối chạng vạng và lục lọi một chiếc hộp KFC, làm vải xương gà và những lõi ngô cắn dở khắp lối vào tòa nhà. Quá chán với đống lộn xộn đó, tôi hét lên, đêm này, dì và chạy lao lên, đuổi nó trên phố cho đến khi nó biến mất vào một khu vườn và lao vào phía sau nhà của người khác. Khi đã vào nhà, tôi đi thẳng đến chỗ laptop và lên Google. Tôi gõ y thám tử tư London. Có hơn 1 triệu kết quả, mặc dù tất nhiên phần lớn trong số đó là thông tin rác. Tôi lướt qua các danh sách. Hầu hết các thám tử tư được giới thiệu đều có chuyên môn là tìm hiểu xem bạn đời của bạn có đang gian dối, kiểm tra nhân viên hay truy lùng các con nợ. Những thứ u ám. Tôi đang tìm một người có kinh nghiệm trong việc đi tìm người. Bấm vào vô số các trang thám tử tư, hầu hết chúng đều như được thiết kế từ những năm 1998, khiến cho quyết tâm của tôi giảm dần đều. Tôi có thể chọn bừa một người và hy vọng người đó thiện nghệ, nhưng hẳn phải có cách tốt hơn để tìm được đúng người giúp tôi chứ, đặc biệt là khi tôi cảm thấy cần phải tìm Camelia thật nhanh. Thử một chiến thuật khác, tôi lọc các kết quả sao cho chúng chỉ hiện những câu chuyện mới nhất, mở rộng mục tìm kiếm sang y thám tử tư London mất tích. Tôi muốn tìm các câu chuyện trên báo về một điều tra viên đã thành công trong việc tìm một người mất tích. Một lần nữa, hầu hết các kết quả đều vô vọng, nhưng sau khi nhấp chuột qua khoảng một tá trang web, tôi đã tìm được một câu chuyện hồi mùa hè này, một việc xảy ra vào khoảng thời gian Laura và tôi đang trong chuyến hành trình của mình. Tôi đọc hết câu chuyện. Một cô gái Đông Âu, đến từ Belarus, được chủ của cô ta báo mất tích. Một vị thám tử tư, có văn phòng ở thị trấn Kentik, không xa đây lắm, đã phát hiện ra chuyện xảy ra với cô gái. Đó là một câu chuyện u tối liên quan đến người dân nhập cư ở London, các hoạt động thuê người trái phép và tình dục thô bạo đi quá đà. Vị thám tử khám phá ra sự thật trước khi trao lại vụ án cho bên cảnh sát. Tên anh ta là Edward Rooney và website của anh ta chỉ có một trang duy nhất, thể hiện các thông tin cơ bản và đôi dòng lời giới thiệu có cánh, kèm một biểu mẫu liên hệ. Tôi điền thông tin vào biểu mẫu và bấm nút y gửi trước khi kịp thay đổi ý định. Chương 32. Văn phòng của Edward Rooney nằm ở tầng 2 của một tòa nhà trắng bẩn thỉu trên một con phố nhánh của thị trấn Kentik. Con phố này vừa có phần lụm thụm, lại cũng sang trọng nửa mùa, có một cửa hàng đặt cược nằm ngay cạnh một quán cà phê sang chảnh. Tuyết ở đây đã được dọn sạch khỏi đường đi và vỉa hè, hôm nay lại là một ngày ấm hơn, dự báo còn có cả mưa. Đến cuối ngày chắc toàn bộ lớp tuyết sẽ biến mất. Erin và Rob sống cách đây có 10 phút đi bộ. Nhờ xem trang Facebook của Rob, tôi biết họ đã ra viện và Rob cũng kịp chia sẻ cả chục bức ảnh của chú bé Oscar cùng cô vợ Erin trông có vẻ kiệt sức nhưng hạnh phúc. Laura cũng có mặt ở một trong mấy bức ảnh đó, đang bế đứa bé trên tay. Tôi cố đọc biểu cảm trong mắt cô ấy, nhưng chỉ thấy nỗi buồn đằng sau nụ cười. Nếu mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch thì chắc giờ này cô ấy đang ở những tháng cuối cùng của thai kỳ rồi. Chúng tôi sẽ dành các kỳ nghỉ cuối tuần để sắm sửa xe đẩy và trang trí phòng em bé. Tôi cố gạt ý tưởng này ra khỏi đầu trong lúc bấm chuông cửa. Có lẽ, lát nữa tôi sẽ tới thăm hỏi họ. Em bé đã cho tôi cái cớ hoàn hảo. Tất nhiên, tôi cũng mong được gặp Oscar, mong được chúc mừng cặp bố mẹ đầy tự hào kia, nhưng thực sự thì tôi muốn gặp Laura, người mà tôi đã không liên hệ kể từ cái lần lạc mất cô ở phòng triển lãm. Tôi đã thề sẽ cho cô ấy thời gian để xử lý mọi việc khác trước, tìm được câu trả lời, rồi mới thử giành lại cô ấy lần nữa. Nhưng trong những việc liên quan đến Laura, tôi như một kẻ nghiện. Tôi không thể ngăn nổi mình. Tôi được mở cửa và đi lên một cầu thang hẹp bốc mùi nấm mốc và mùi của khói thuốc lá bám từ lâu năm. Một cô gái trẻ, vẻ ngoài hầm hố đứng chờ tôi, giữ cửa văn phòng. Cô ta gợi tôi nhớ một chút tới Alina, từ cách ăn mặc đến thái độ sưng sỉa. Điểm khác biệt lớn nhất là cô gái này vẫn còn sống. Tôi là Sophie Carpenter, trợ lý của Edward, để cô ta nói và nhìn tôi khắp lượt. Hiện anh ấy đang làm việc với một khách hàng khác, nhưng anh có thể chờ ở đây. Tôi ngồi trên một chiếc ghế không gì làm thoải mái Sophie mời tôi cà phê. Khi tôi từ chối và nói không sao, cô ta ngồi lại đằng sau chiếc máy tính của mình, chống cằm lên một bàn tay và gõ vào bàn phím bằng một móng tay dài màu đen. Chiếc bàn hở ở dưới, cho tôi tầm nhìn khá thoáng vào đôi ủng da đen có phần ma mị của cô ta, một bên mũi giày cũng gõ cùng nhịp với ngón tay như để canh giờ. Tôi nhấp nhổm trên ghế. 10 phút trôi qua. Tôi cần đi vệ sinh và hỏi Sophie nó ở đâu. Khi tôi quay lại, người đàn ông mà tôi đoán là Edward Rooney đang tiễn một người ra khỏi văn phòng. Một vị khách khác, tôi đoán vậy, một người có mái tóc bạc, dù tôi chỉ có thể trông thấy lưng ông ta. Người đàn ông lúng tuổi đi xuống cầu thang còn Edward Rooney quay lại. Daniel Sullivan phải không? Anh ta tự giới thiệu. Anh ta cao ráo, mới ở đầu những năm 40, tôi dự đoán, với mái tóc đen có vài lọn bạc và bọng mắt. Anh ta rất cao, phải hơn 1m8 và đang mặc một bộ vest chắc đã từng rất bảnh nhưng giờ lại bị bóng ở hai khuỷu tay và hai đầu gối. Sophie, cô mời quý ông đây cà phê chưa? Rồi vậy cô ta nói, không hề nhìn lên khỏi màn hình. Anh ta không muốn uống. Thế trà thì sao? Cô mời trà chưa? Cô ta đảo mắt. Không sao đâu, ê tôi nói. Tôi không muốn gì cả. Chỉ cần anh giúp. Anh ta gật đầu, biểu cảm nghiêm trọng và chỉ lối cho tôi đi theo vào văn phòng bé tí. Khi cả hai đã ngồi xuống, mỗi người ở một bên bàn làm việc của anh ta, tôi thấy căn phòng đã chật cứng. Một cái cửa sổ có chấn song ngăn bồ câu trên bệ. Bàn làm việc của anh ta chất đống giấy tờ. Anh ta lôi một cái laptop từ dưới chồng giấy ấy ra và mở nó lên. Tôi đã tìm hiểu thông tin về anh, để anh ta nói, để sau cuộc gọi của anh ngày hôm qua. Anh là một nhà phát triển ứng dụng. Tôi mong bỏ qua hết những màn màu đầu. Tôi cần anh tìm một người cho tôi. Anh ta nhìn tôi qua nắp chiếc laptop, đẩy nó sang một bên và chộp lấy một tập ghi chú. Tôi đang định đọc nốt bài diễn văn giới thiệu của mình, nhưng có vẻ như anh là một người đang có mục đích. Sao anh không bắt đầu từ đầu nhỉ? Tôi thở dài. Tôi không biết mình có thể làm thế không? Tôi có cần phải làm vậy không? Chẳng lẽ tôi không thể chỉ kể cho anh điều tôi biết về người mà tôi đang tìm kiếm, rồi nhờ anh đi tìm cô ta? Anh Sullivan này. Xin hãy gọi tôi là Daniel. Daniel này, anh càng cho tôi thêm nhiều thông tin, thì cơ hội để tôi có thể giúp anh càng lớn. Thậm chí nếu Camelia có liên hệ với điều đã xảy ra với Laura và tôi ở Rumani đi nữa, tôi vẫn không thấy cần thiết phải kể cho Edward Rooney về nó, không hiểu nó có ích gì. Thực ra, có khi nó còn làm vấn đề thêm rối. Người phụ nữ mà tôi cần anh tìm có tên là Camelia. Cô ta là người Rumani, khoảng 25 tuổi, có thể già hơn đôi chút. Tóc vàng, rất hấp dẫn. Nói tiếng Anh tuyệt hay và bảo tôi rằng cô ta đã ở London vài năm. Cô ta dùng một chiếc Blackberry, có một hình xăm và đeo móng tay giả cùng những chiếc nhẫn to. Trên bàn tay trái. Anh ta ngước lên nhìn tôi từ tập giấy ghi chú. Thế thôi à? Vâng. Tôi đã gặp cô ta ở một quán rượu, tại một buổi ca nhạc, và... Chờ đã. Tôi cần phải biết tại sao anh muốn tìm cô ta. Tại sao? Phải. Daniel, tôi chỉ nhận các vụ tìm người mất tích khi tôi biết khách hàng của mình không định gây bất kỳ tổn hại nào cho người mà anh ta đang tìm. Tôi cũng cần phải biết liệu có những liên đới gì đến pháp luật hay không. Tôi từng gặp mấy ông yêu cầu tôi đi tìm các bà vợ cũ đã bỏ rơi họ bởi vì bị đánh đập. Tôi đã gặp mấy tay xã hội đen tìm những người phụ nữ đã bị chúng buôn bán và bỏ trốn. Tôi không nhận các vụ như vậy đâu. Tôi không định làm hại gì cô ta cả, ê tôi nói. Tôi chỉ muốn ngăn cô ta làm hại tôi thôi. Được rồi. Vậy kể cho tôi nghe điều anh biết. Anh đã gặp cô ta ở một quán rượu. Không thể làm gì được ngoài việc ít nhất cũng phải cho anh ta chút thông tin. Tôi dành 15 phút tiếp theo kể câu chuyện đã xảy ra tuần vừa rồi, bắt đầu bằng vụ đột nhập. Tôi nhận thấy chính mình đang đỏ mặt khi kể với anh ta lần chạm trán với Camelia tối ngày hôm kia. Cô ta cứ hỏi tôi có làm gì phi pháp không. Khi tôi không nghĩ ra được điều gì, cô ta tức giận và bỏ đi. Anh có hiểu cô ta muốn anh kể chuyện gì không? Không hề. Anh ta đặt bút xuống. Daniel, nếu chúng ta có thể tìm ra mối liên hệ giữa hai người thì việc truy tìm cô ta sẽ dễ dàng hơn. Anh có chắc mình không biết không? Tôi ngập ngừng. Tôi thực lòng không biết Camelia muốn tôi nói gì và vẫn còn nghĩ đó chỉ đơn giản là cách cô ta chơi trò nói tục. Mối liên hệ khả dĩ duy nhất tôi có thể nghĩ ra là Rumani, nhưng tôi thực sự không muốn kể cho con người mà tôi chỉ vừa gặp mặt về chuyện đó. Thậm chí, tôi còn không thể kể cho bác sĩ tâm lý của mình. Người duy nhất tôi cảm thấy mình có thể kể lại, sau một cuộc vật lộn khủng khiếp trong nội tâm, là Jake, và cậu ấy đã chết trước cả khi tôi kịp kể hết câu chuyện. Nghĩ đến Jake làm mắt tôi cay cay và tôi ngước lên thì thấy Edward đang nhìn tôi tò mò. Tôi thực sự không hề biết. Anh ta cúi người ngang qua bàn, chống hai khuỷu tay trên các giấy tờ vứt bừa bãi. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không tin anh. Sao cơ? Anh ta ngồi thẳng lại. Tôi không nhận vụ của anh được, Daniel à, không thể trừ khi anh hoàn toàn cởi mở với tôi. Không có ích gì đâu. Tốt hơn anh nên đi đi. Tôi há miệng ra, rồi đóng lại, ý thức rõ chắc trong mình giống hệt một chú cá vàng mắc cạn. Có một giọng nói trong đầu tôi đang hét lên. Kể cho anh ta đi, cứ kể đi. Thì nhưng khi tôi mở miệng lần nữa không có lời nào phát ra. Tôi đơn giản là không thể làm được. Sự thất vọng của tôi với chính mình chuyển thành giận dữ với Edward Rooney. Vẫn còn ối thám tử tư ngoài kia. Cả trăm người ở London. Tôi sẽ tìm ai đó không cần biết mọi điều, một người chỉ đơn giản nhận tiền của tôi rồi làm việc tôi bảo. Tôi đứng dậy. Được thôi. Tôi sẽ tìm người khác. Chúc may mắn. Tôi mở cửa và dậm chân đi vào khu vực lễ tân cho đến khi đã đứng sau bàn Sophie. Cô ta xoay ghế của mình, bánh xe kêu có két và khi nhìn thấy biểu hiện giận sôi máu của tôi, liền hỏi ê mọi chuyện ổn chứ? Không. Ông chủ của cô là? Đúng lúc đó, cửa trước của văn phòng mở ra. Một người đàn ông đứng đó, đóng khung trong ngưỡng cửa. Phải mất một giây tôi mới nhận ra hắn đang đội mũ len trùng kín mặt. Các chi tiết khác chỉ quay lại với tôi sau này. Trong tay hắn là một cái chai, đầy khoảng 3/4 một thứ chất lỏng trong suốt, một cái dẻ buộc vào cổ chai. Bàn tay kia của hắn đang cầm một cái bật lửa. Chương 33. Nằm xuống, để tôi la lên, nhảy tới chỗ Sophie và lôi cô ta ra khỏi ghế để nằm xuống sàn ngay khi người đàn ông kia ném cái chai giờ đã cháy phừng phừng vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cái chai vỡ toang trên nền nhà ở giữa văn phòng và phát nổ với một tiếng động khủng khiếp, đinh tai nhức óc kèm theo cả nhiệt lượng và ánh sáng. Tôi nằm chồng lên Sophie ở đằng sau một chiếc tủ hồ sơ cao bên cạnh bàn cô ta. Khi tôi nhìn hé qua nó, tôi thấy chính giữa căn phòng nhỏ đã bốc cháy ngùn ngụt. Tôi đã chơi nhiều game trong đời mình đến mức có thể nhận ra ngay một chai bom xăng Molotov. Chỉ mấy giây sau, căn phòng đã bị bịt kín vì lửa và khói đen dày đặc. Tôi gần như không mở nổi mắt, không thể thở được và đang sặc sụa vì khói trong phổi. Gần như bị mù, tôi đoán cánh cửa chỉ cách đó độ 3 mét. Bàn làm việc của cô gái nằm giữa nó và chúng tôi. Nhớ ra mình đã trông thấy đôi ủng đen gót nhọn, cao đến đầu gối của Sophie từ mặt bàn bên kia, tôi biết gầm bàn này hở. Con đường ngắn nhất và an toàn nhất để ra ngoài là chui dưới nó. Nheo mắt nhìn từ đằng sau tủ hồ sơ, tôi thấy lửa đang lan ra, nuốt chửng chiếc ghế sofa hai chỗ và giá sách, và đang liếm vào gờ bàn. Sức nóng trong phòng không thể nào tả xiết. Tôi cảm nhận rõ các cơ quan nội tạng của mình đang bị nấu chín. Chúng tôi phải thoát ra. Ngay bây giờ. Đi thôi. Tôi gắng nói khào khào và lôi Sophie ra từ đằng sau cái tủ hồ sơ, đẩy cô ta lên trước. Cái bàn, tôi nói. Chui xuống y vừa ho vừa chắn mặt bằng một cánh tay, cô ta bò ra và biến mất bên dưới nó. Tôi đi theo cô ta, mặc dù gần như không trông thấy gì. Bên dưới đó nóng như một cái lò hơi và tôi nghĩ thế là hết. Mình sắp chết. Nhưng rồi tôi chui được ra ngoài và cánh cửa đã mở, ai đó đang hét, lôi Sophie ra trước, rồi đến tôi. Tôi ngã lăn ra thảm trong hành lang, lúc này ở đó đã đầy người, vừa la hét vừa khoa tay múa chân. Ngó vào trong văn phòng, tôi nhìn qua bức tường khói và thấy một hình dáng xuất hiện. Edward đang đứng ở ngưỡng cửa văn phòng bên trong của anh ta, khua khoáng bằng một chiếc bình xịt có vẻ như không có tác dụng. Ngọn lửa lúc này đã tới chỗ cái bàn, ngốn hết đống giấy tờ nằm cạnh máy tính và đang chắn lối ra của Edward. Thêm nhiều người khác, từ các văn phòng bên cạnh trong tòa nhà, đã xuất hiện ở hành lang. Sophie nằm trên sàn cạnh tôi, hổn hển hít thở. Có đường nào khác ra không? Tôi hỏi, họng tôi đang bỏng rát, mắt cay xè. Cửa sổ duy nhất tôi nhìn thấy trong văn phòng Edward thì bé tí. Tôi đã gọi sở cứu hỏa rồi, để một người phụ nữ da đen có vẻ tháo vát nói. Bà ta hét với Edward, để quay lại văn phòng anh, đóng chặt cửa vào, tìm cái gì để chặn khe cửa ấy. Không phải là giấy. Edward nhìn đăm đăm vào chúng tôi qua ngọn lửa rồi rút lui vào trong văn phòng, đóng sầm cửa lại. Thằng chó chết nào thế? Sophie nói và đẩy mình ngồi dậy. Giọng cô ta khản đặc, mắt đỏ rực và chảy nước. Tất cả mọi người trên hành lang đều đang nhìn chúng tôi. Tôi đứng dậy, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn ổn, ngoại trừ mối lo khủng khiếp dành cho Edward, người đang bị kẹt trong văn phòng với ngọn lửa vẫn đang tấn công từ ngoài cửa, và hy vọng anh ta tìm được thứ gì đó để chặn khoảng không dưới cánh cửa để ngăn khói tuôn vào. Và một câu hỏi nhức nhối trong đầu tôi, đó có phải là lỗi của tôi không? Với loại công việc của anh ta, tôi đoán Edward đã làm phật ý cả tá người. Những ông chồng bị vạch trần tội ngoại tình. Các nhân viên bị phát hiện biển thủ. Nhưng gần đây đã có quá nhiều thảm họa gắn với tôi. Con quỷ từ ngôi nhà đó. Nó đã theo chúng ta về nhà. Đến mức tôi không thể không nghĩ nó liên quan đến mình. Ai đó đã cố ngăn tôi không kể cho Edward nghe câu chuyện của tôi. Nhưng nghe. Camelia. Không, người đã ném chai Molotov chắc chắn là một người đàn ông. Bạn đồng hành của Camelia, giả sử nếu đó là cô ta trong video camera ghi lại. Trong lúc Sophie ngồi khóc bên cạnh tôi, lớp mascara đen xì lem lút trên mặt, tôi tự ôm lấy mình, run rẩy bất chấp nhiệt lượng tỏa ra từ căn phòng đang cháy. Một phút sau, tôi nghe thấy âm thanh dịu kỳ của còi cứu hỏa và sở cứu hỏa đã đến, vài người đang chạy trên cầu thang, di tản chúng tôi ra khỏi tòa nhà. Tôi đứng trên phố và theo dõi họ làm việc, dập dần ngọn lửa. Cảnh sát cũng đã đến và một chiếc xe cứu thương mà lúc này Sophie đang ngồi ở khoang sau với chiếc mặt nạ oxy buộc trên mặt. Tôi cảm thấy ổn, bằng cách nào đó tôi đã hít ít khói hơn cô ta. Lạy Chúa, tôi thầm cầu nguyện, xin hãy để Edward được an toàn. Con không thể chịu trách nhiệm cho thêm một cái chết nữa được. Xin người. Lời cầu nguyện của tôi được đáp lại nhanh chóng. Vài phút sau, anh ta đã được một lính cứu hỏa hộ tống đi qua cửa trước tòa nhà. Anh ta ngồi xuống một bức tường thấp và tôi vội vã đến bên anh ta. Tôi không sao, y anh ta nói, vẫy tay giải tỏa nỗi lo của tôi. Ngọn lửa chưa vào được đến cửa và tôi có một cái khăn tắm trong túi tập gym, tôi đã dùng nó để chặn khói. Mặt anh ta tối sầm. Nhưng tôi muốn biết thằng khốn nào vừa mới đốt trụi văn phòng tôi. Anh ta nhìn sang tôi như thể tôi biết câu trả lời. Ba người chúng tôi được đến bệnh viện gần nhất nơi chúng tôi được khám tổng thể. Không ai bị bỏng và mặc dù tôi vẫn còn thấy hơi chóng mặt, bác sĩ bảo tôi có thể về nhà. Họ muốn giữ Sophie lại qua đêm để theo dõi. Khi vừa ra khỏi phòng khám, tôi thấy Edward đang nói chuyện với một cảnh sát, vừa nói vừa lắc đầu. Viên cảnh sát rời đi đúng lúc Edward trông thấy tôi, anh ta từ từ tiến lại chỗ tôi. Anh có biết ai đã làm việc đó không? Tôi hỏi. Không. Họ muốn hỏi tôi có biết không? Họ muốn thẩm vấn tôi vào ngày mai. Anh ta xoa mặt. Tôi đã làm việc này được 15 năm rồi và chưa từng có chuyện như thế xảy ra. Tệ nhất mà tôi bị chỉ là một cuộc điện thoại dọa dẫm và vài cục phân chó ném vào cửa, do một người đàn bà đang ngủ với giáo viên yoga của bà ta thôi. Có thể chúng đang theo dõi tôi, để tôi nói nhanh. Anh ta nhìn tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện, Daniel ạ, nếu chúng theo dõi anh, hoặc đang cố ngăn anh nói chuyện với tôi, thì giờ đó cũng là vấn đề của tôi rồi. Sophie đã có thể bị giết. Tôi đã có thể bị giết. Thậm chí còn chưa nói tới tình trạng văn phòng tôi và thực tế là tất cả mọi người trong tòa nhà đều đang sợ phát khiếp. Tôi gật đầu. Tôi đi thăm Sophie, xem cô ấy có cần gì không. Rồi chúng ta nên đi. Anh ta liếm môi. Tôi không biết anh thế nào chứ tôi thì cần một ly chất lên được. Chúng tôi bắt một chiếc taxi tới quán rượu Lord Palmerston ở gần công viên Dartmouth. Quán rất yên tĩnh vào giờ này một buổi chiều ngày thường. Những gã bậm rượu toàn thời gian đang ngồi đu ở quầy và hơi nước đọng trên các cửa sổ. Edward dẫn tôi đến một cái bàn ở góc và gọi hai vại bia nhạt. Anh ta lôi tập giấy ghi chú ra khỏi túi áo. Tôi cần anh kể cho tôi mọi điều để anh ta nói. Tôi cần biết anh giao du với loại người nào. Và nếu anh không cho tôi biết thì tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát. Được rồi, ê tôi nói. Tôi muốn kể cho anh mà. Tôi hớp một ngụm bia lớn để làm dịu cổ họng. Thế thì được. Tôi đang chờ đây. Tôi bắt đầu bằng sự việc kỳ lạ đầu tiên khi về nước, cái lần ai đó có thể hoặc không phải đã cố đẩy lô ra xuống đường tàu điện ngầm. Đó là bạn gái tôi. Ý tôi là bạn gái cũ. Cô ấy khăng khăng bảo mình bị vấp ngã, ê tôi nói. Nên có thể việc này không liên quan. Có thể, ý anh ta nói rồi ghi lại. Được rồi, vậy là sự kiện chắc chắn đầu tiên đã xảy ra là khi nhà tôi bị đột nhập. Tôi tiếp tục kể cho anh ta mọi chuyện đã xảy ra từ lúc ấy, gặp Camelia ở buổi biểu diễn của Jake, thẻ ngân hàng của tôi bị dùng trộm, laptop được trả lại, cái chết của tiến sĩ Salva, mặc dù giờ đây việc ấy có vẻ không liên quan lắm, trông thấy ai đó theo dõi Laura ở Carmen, không xa nơi chúng tôi đang ngồi đây. Tôi kể tới chuyện mới nhất về con chó và vụ Jake được cho là tự tử. Lúc này, tôi vẫn bỏ qua thông tin Laura trông thấy ma và các bức ảnh biến mất. Tôi không muốn anh ta nghĩ Laura và tôi bị điên. Tôi đã đặt camera theo dõi trong căn hộ của mình để tôi nói. Nó có cảm biến chuyển động. Anh ta gật đầu. Video, quay những kẻ đột nhập và con chó đang ở đây, trong điện thoại tôi. Tôi mở ứng dụng lên và cúi người trên bàn, nghiêng màn hình về phía Edward. Anh ta lấy cặp kính trong túi áo ra và đeo vào, lập tức trông anh ta như già đi 10 tuổi. Anh ta cầm điện thoại của tôi và xem đoạn phim. Tôi nghĩ đó chính là cô ta, ê tôi bổ sung. Camelia. Trông giống dáng người cô ta. Anh ta nhướng lông mày lên. Có biết gã đàn ông này là ai không? Không. Nhưng anh ta có thể là kẻ đã ném bom xăng vào văn phòng anh. Tôi thắc mắc liệu có phải anh ta cũng là người Rumani. Edward gõ vào mục ghi chú. Phần lớn câu chuyện anh vẫn chưa chịu kể cho tôi nghe, đúng không? Ví dụ, quốc tịch của Camelia thì có liên quan gì ở đây? Mối liên hệ của anh với Rumani là gì? Khi tôi không trả lời, ngay anh ta liếc nhìn ghi chú của mình. Anh còn chưa kể cho tôi tí gì về chuyện tại sao anh nghĩ Camelia lại quan tâm đến anh. Cô ta theo đuổi thứ gì? Tôi câu giờ thêm một giây nữa bằng cách uống bia. Được rồi. Chuyện là mùa hè năm ngoái Laura và tôi đã đi du lịch vòng quanh châu Âu. Chúng tôi đặt chân đến Rumani trên một chuyến tàu đêm đi tới một nơi gọi là Sighișoara. Một chuyện đã xảy ra. Đó là lý do vì sao quốc tịch của Camelia lại quan trọng. Được rồi, ấy anh ta nói. Giờ thì chúng ta đã bắt đầu đi đến đâu đó. Tôi kể cho anh ta việc gặp gỡ Alina và Ion, vụ bị cướp trong khoang tàu nằm, chúng tôi đã bị ném ra khỏi tàu như thế nào. Anh ta ghi chú thêm, thì thoảng chen vào hỏi vài câu. Một hoặc hai lần anh ta nhìn tôi khó tin. Tôi đã kể đến đoạn chúng tôi cố gắng tìm Alina trong rừng. Có một người đàn ông đứng ở máy chơi bạc gần bàn chúng tôi và tôi có cảm giác hoang tưởng rằng ông ta có thể đang nghe lỏm. Tôi chờ đến khi ông ta đã về lại quầy bar. Sau đó, để tôi nói, để chúng tôi chạy tới thị trấn gần nhất và tới gặp cảnh sát. Chờ đã, y anh ta giơ một tay lên. Chuyện gì đã xảy ra trong nhà? Đột nhiên, quán rượu trở nên hết sức yên ắng. Rõ ràng là anh đang sợ hãi, để anh ta nói. Nhưng anh phải kể cho tôi. Daniel, anh có thể từ tốn, tôi có cả buổi chiều cơ. Tôi xoay cốc bia rỗng của mình trên bàn, nhìn đăm đăm vào vòng tròn ước nó tạo ra trên mặt bàn. Tôi có cảm giác như mình đang bị đẩy lên sân khấu trước cả ngàn người. Buồn nôn và run rẩy. Rốt cuộc, liệu tôi có thể làm việc đó không? Cuối cùng cũng phải đối mặt với ký ức. Tôi mường tượng ra chai bom xăng Molotov khi nó bị ném vào trong văn phòng. Tưởng tượng ra một đôi tay đẩy Laura xuống đường tàu điện ngầm. Trông thấy con chó đen lao về phía mình. Tôi phải làm việc này. Được rồi. Nhưng hãy để tôi lấy một cốc bia nữa đã. Và một cốc cho anh. Tôi chộp lấy hai cái cốc và đứng lên. Tôi nghĩ anh sẽ cần đến nó. Phần 3. Rumani. Tháng 8 năm 2013. Chương 34. Tôi bắt đầu bằng cách kể cho Edward nghe đoạn đã kể cho Jacob, quốc bộ trên con đường dẫn tới ngôi nhà, đi vào trong, nhìn quanh tiền sảnh của ngôi nhà lạ lùng, hẻo lánh ấy. Tôi kể cho anh ta mình đã sợ thế nào, đã muốn quay đầu bỏ chạy ra sao. Quán rượu dường như đã biến mất quanh chúng tôi trong lúc tôi thuật lại câu chuyện của mình. Tiếng động là từ trên gác. Đó là một âm thanh không thể nhầm lẫn được, kể cả với những người chưa làm bố mẹ như chúng tôi. Thứ tiếng mà một người mẹ hay người bố được lập trình là sẽ nghe thấy dù cách cả vài chục mét, qua cả những bức tường đá lẫn cửa khóa. Một đứa bé đang khóc. Thế là xong. Từ giờ phút ấy, tôi biết chúng tôi sẽ không thể rời khỏi chốn này cho đến khi khám phá ra nguồn gốc của tiếng khóc, tận mắt chứng kiến đứa bé còn khỏe và an toàn. Đó là một bản năng nguyên thủy. Có lẽ đây là nhà của một gia đình, một người thợ xẻ gỗ và vợ, con anh ta. Một viễn cảnh hạnh phúc nảy mầm trong trí tưởng tượng của tôi. Một người thợ xẻ gỗ hay thợ săn đã vào rừng để kiểm tra những chiếc bẫy và phát hiện ra Alina đang bị thương. Có lẽ cô ta đã lạc bước vào một trong mấy cái bẫy của anh ta, và anh ta đã giúp cô, đưa cô về đây để nhờ vợ mình chăm sóc các vết thương. Và tất cả những việc này đã đánh thức đứa bé. Câu chuyện này hợp tình hợp lý. Tôi có thêm can đảm từ nó. Tiếng khóc lại vang lên, lần này khẩn thiết và điên cuồng hơn. Dù nó đang ở đâu cũng không có ai tới để dỗ dành. Laura hướng về phía cầu thang và tôi đi theo cô ấy. Chúng tôi bước nhẹ nhàng hết sức có thể. Cầu thang có mấy chỗ đang rời ra, lớp ván ốp lỏng lẻo và bị nhúng. Tôi để ý thấy có gì đó bị mắc vào một trong mấy bậc thang và khi nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một cái dây buộc tóc. Có một ô cửa sổ ở nửa đường đi lên cầu thang, nơi rẽ vào một khúc quanh. Tầm nhìn từ cửa là phía sau của ngôi nhà và tôi ngạc nhiên khi thấy có một con đường hẹp xuyên qua đám cây cối vào sân sau với một chiếc xe tải lòng phẳng đang đậu. Tôi đã nghĩ ngôi nhà này chỉ có một lối vào là xuyên qua rừng. Tinh thần của tôi càng phấn chấn hơn nữa. Chúng tôi không hoàn toàn bị cô lập ở đây. Con đường này là một mắt xích nối với thế giới văn minh. Đơn giản là chúng tôi đã tiếp cận nó từ góc độ sai thôi. Đứa bé vẫn còn đang khóc, tiếng khóc của nó yếu đi một chút trước khi quay lại to khỏe và khẩn thiết hơn. Bà mẹ đâu rồi nhỉ? Chúng tôi đến tầng thứ hai. Giống như ở dưới nhà, trên này cũng tối om và tôi tự hỏi nguồn sáng lập lòe từ nến mà chúng tôi đã trông thấy ở bên ngoài giờ ở đâu. Nó tới từ trên cao nữa, Elora nói bằng giọng thì thào. Cầu thang tiếp tục dẫn lên một tầng nữa và tiếng khóc vẫn còn vẳng xuống từ trên đầu chúng tôi. Tôi hít thêm một hơi thở sâu và thúc ép chân mình bước tiếp. Tôi cứ đi theo Laura lên trên, trên này lại càng cọt kẹt hơn nữa, nó kêu cọt kẹt và phản đối khi chúng tôi đi sâu hơn vào bóng tối. Các bức tường quanh cầu thang hẹp lại. Trong lúc chúng tôi trèo lên, mùi nấm mốc và động vật thối rữa thay đổi, bị lấn át bởi một mùi khác. Phân trẻ em và xác người. Nó tanh nồng như khu vực dành cho các bệnh nhân giai đoạn cuối trải qua những ngày cuối cùng của mình trong bệnh viện. Bệnh hoạn và chết chóc, hòa lẫn với mùi của một phòng trẻ bẩn thỉu. Viễn cảnh tích cực mà tôi vừa mơ tới cứ tan dần đi cùng với mỗi bước chân. Giờ đây, tôi chỉ còn cảm nhận được nỗi sợ hãi. Chúng tôi đã tới đỉnh cầu thang. Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa gỗ khác với một cái chốt bằng kim loại chặn ngang, loại mà người ta chỉ cần nhấc lên là mở ra được. Một cái khóa thiết kế để người đi vào thì dễ nhưng người bên trong thì không thể nào thoát ra được. Tiếng khóc vừa đúng phát ra từ đằng sau cánh cửa này. Tôi nhấc cái chốt lên, nén hơi thở chống lại mùi hôi thối và nỗi sợ trước thứ mà chúng tôi sắp tìm thấy và đẩy mở cánh cửa. Chương 35. Tôi ngước mắt lên để đoán phản ứng của Edward. Anh ta đang nhìn tôi đăm đăm, môi hé ra, bị hút hồn. Kể tiếp đi, ý anh ta nói. Tôi hớp thêm một ngụm bia lớn nữa. Thật đau đớn khi kể đến phần này của câu chuyện. Tôi nghĩ đến việc đứng dậy, bảo anh ta là tôi cần đi vệ sinh. Rồi tôi sẽ chuồn đi, bỏ chạy y như ý nghĩ của tôi lúc ấy. Tôi do dự một lần cuối cùng, biết rõ Laura sẽ quẫn trí đến đâu nếu cô ấy nghĩ tôi sắp sửa kể cho ai đó chính xác điều gì đã xảy ra. Tôi sẽ kể cho anh ta điều anh ta cần biết thôi. Ở bức tường bên kia phòng, trên bầu cửa sổ là một loạt những cây nến trắng cỡ lớn được xếp thành hàng dọc theo mặt tủ gỗ tối màu. Đằng sau hai cái tủ ấy, cửa sổ đã bị chèn ván, nên ánh sáng chúng tôi trông thấy không thể nào tới từ căn phòng này được. Tôi nhìn ngọn nến chằm chằm vì chúng là thứ duy nhất trong này có lý. Cả Laura và tôi đều bị tê liệt bởi cảnh tượng trước mắt, bị chấn động bởi thứ mùi trong không khí, những tiếng hét của em bé như vọng lại từ chính tiếng hét trong lòng tôi. Có bốn chiếc giường đơn và ba cái củi gỗ của em bé trong phòng. Hai chiếc giường trống trơn đã bị lột sạch chỉ còn trơ lại mấy tấm đệm mỏng. trông chúng như những chiếc giường mà người ta có thể nhìn thấy ở các bộ phim về chiến tranh, lò xo sụp lún, cứng đờ như các dụng cụ tra tấn. Đứa bé đang khóc nằm ở một trong mấy cái củi, nằm ngửa mà gào, khuôn mặt nó lấp lánh nước mắt. Nó vẫy hai cánh tay trước mặt, cua quào không khí, nhưng còn quá nhỏ để lật người hay ngồi dậy. Trên hai chiếc giường còn lại là hai người phụ nữ. Người nằm ở giường gần nhất đang ngủ hay bất tỉnh, hay chết, một chiếc ga giường trắng bẩn thỉu đắp ngang eo cô ta. Cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu hồng, cho thấy rõ cô đã bị thiếu dinh dưỡng đến mức nào. Hai cánh tay trông như dụng cụ vệ sinh ống và khuôn ngực phẳng lì nâng lên hạ xuống giật cục trong lúc cô thở. Đầu cô ta chẳng khác nào một cái sọ với vài mẩu tóc nâu bám trên đó. Ép mình bước lại gần hơn, gồng mình trước mùi khai nồng của nước tiểu và thịt thối bốc ra từ cô ta, tôi trông thấy hai cổ chân cô bị xích vào chân giường. Laura tóm lấy tay tôi lúc tôi cố tiến lại gần hơn, giữ tôi lùi lại. Cô ấy từ từ giơ tay lên và chỉ vào chiếc giường xa hơn đang có người. Người phụ nữ này có vẻ bớt xương xẩu hơn cô đầu tiên. Mái tóc vàng bê bết và chỉ ra từ mọi hướng. Mắt cô đang hõm vào, hai xương gò má nhọn hoắt, cánh tay gầy nhẵn và yếu ớt. Cô ta đang mặc một chiếc váy giống người kia, ga bị đẩy thành một đống dưới chân và chân cô ta cũng bị xích vào giường. Da cô đầy vết thâm tím và những vết sẹo tròn nhỏ. Dấu bỏng vì thuốc lá. Cô ta đang thức, mắt nhắm nghiền. Nước mắt chảy xuống hai má cô, làm ướt đẫm chiếc gối mỏng. Tôi run rẩy tiến lại chiếc giường đó. Trong lúc tôi làm vậy, đứa bé, vốn đang nằm ở chiếc củi gần với cái giường thứ hai này hơn, liền im lặng. Giống như nó đã hết hơi hay kiệt nước mắt. Laura đi tới chỗ cái củi và cúi xuống nhìn, bàn tay cô ấy run rẩy khi đưa nó lên miệng, chặn một tiếng khóc. Trong giây lát tôi đã nghĩ chắc hẳn phải có vấn đề gì với đứa bé này, nhưng nó còn khỏe mạnh chán so với hai người phụ nữ. Nó được mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lơ và quấn trong chăn len. Một thằng bé, tôi đoán vậy. Nó có mái tóc vàng dày dặn, khuôn mặt hồng hào, cặp môi chúm chím. Người phụ nữ tóc vàng, mẹ nó, mở mắt và trông thấy tôi. Nỗi kinh hoàng hiện ra trong mắt cô ta và tôi cứng người lại, đoán chắc cô ta sắp hét lên. Nhưng cô ta giữ im lặng, đăm đăm nhìn tôi bằng cặp mắt mở lớn, rồi quay đầu nhìn sang Laura. Cô ta không cử động, hay cố gắng ngồi dậy. Cô ta thì thầm điều gì đó, hành động ấy thôi dường như khiến cô đau đớn cực kỳ. Để lại Laura cạnh cái củi, tôi tiến lại gần hơn chỗ người phụ nữ, ngồi xổm bên cạnh cô ta. Tôi xin lỗi, ê tôi nói. Tôi không hiểu. Tôi là người Anh. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của một tù nhân đã bị tra tấn, đã vụn vỡ. Cô có nói tiếng Anh không? Tôi hỏi. Cứu, cô ta nói. Tôi nắm tay cô ta, nhận ra lý do ta vẫn còn chưa ngồi dậy là vì quá yếu. Bên phải tôi, Laura đã bế đứa bé ra khỏi củi và đang ôm nó trong lòng, đầu nó tựa vào hõm cổ cô. Một tay cô ấy vuốt ve lưng đứa bé qua lần chăn len. Người phụ nữ trên giường nhìn về phía thằng bé, một cảm xúc lẫn lộn vừa yêu vừa sợ trong mắt cô ta. Rồi ánh mắt cô liếc ra cửa. Con tôi, người phụ nữ nói. Cứu. Ai đã làm việc này với cô? Tôi hỏi bằng giọng mềm mỏng nhất. Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ cô ta không hiểu. Cô ta thì thầm một điều gì khác bằng thứ tiếng mà tôi đoán là Rumani. Rồi lại nói bằng tiếng Anh. Xin. Cứu. Con. Một tiếng thét vang lên từ bên dưới chúng tôi. Cả Laura và tôi đều đông cứng. Người phụ nữ trên giường lại nhìn ra cửa. Đi. Con, cô ta nói. Tôi nhìn ra cửa, rồi nhìn Laura. Chúng ta nên làm gì đây? Miệng ép uốt khẽ hé ra, mắt mở lớn. Chưa có ai từng lắng nghe tôi chăm chú hơn. Anh ta đang ở đó cùng chúng tôi, trong căn phòng đó. Vì Chúa, anh không thể dừng lại lúc này được. Anh đã làm gì? Tôi. Laura đã ôm chặt đứa bé vào người. Tôi lại hỏi cô ấy, chúng ta làm gì đây? Tôi kể nốt câu chuyện cho anh ta. Tiếng thét lại vang lên. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi chắc chắn dù ai ở dưới nhà, dù kẻ nào đã làm việc này với các cô gái, hắn cũng sẽ nghe thấy nó. Chúng ta phải ra ngoài, ê tôi nói, trả lời câu hỏi của chính mình. Chúng ta sẽ vào thị trấn, tìm sự giúp đỡ. Báo cảnh sát tới đây. Tôi quay sang người phụ nữ trên giường. Chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát đến, ê tôi nói. Thêm nhiều giọt nước mắt tuôn ra trên mặt cô ta. tôi quay lại với Laura và định bế đứa bé đặt lại vào củi. Nhưng Laura đã lùi bước, vẫn ôm đứa bé vào mình. Nó sẽ đi cùng chúng ta. Laura, chúng ta phải bỏ nó lại. Chúng ta không thể chạy băng qua rừng với một đứa bé được. Chúng ta phải trốn đi đã. Không, y cô ấy quát lên. Cô ôm đứa bé như thể nó là con mình, như thể tôi đang đe dọa cướp lấy nó mà vứt cho sư tử. Em không bỏ bé lại đâu. Laura, nhìn đi, Daniel. Nhìn đi. Cô ấy chỉ vào đầu kia căn phòng, đằng sau mấy cái củi. Một ghế băng nhỏ được kê tường. Chất trên ghế băng này là những thứ mà mọi người dễ dàng tìm được trong một phòng trẻ bình thường, quần áo trẻ em, bỉm, kem hâm, bình sữa, cùng mấy hộp sữa công thức. Ở đó cũng có vài chú gấu bông nhỏ xinh nữa, nằm nghiêng ngả. Lông của chúng bị ố vì thứ gì đó tối tối mà trong ánh nến thì là màu đen. Có một thứ khác bên cạnh cái ghế băng. Nó là một cổ quan tài nhỏ xíu, khoảng 60 phân. Trông nó như được một bàn tay không chuyên làm, các góc cạnh có vẻ không đúng lắm. Trên nắp quan tài có vài bông hoa, loại mà chúng tôi đã thấy mọc trong rừng, cùng với một con gấu khác. Tôi nhìn lại người phụ nữ đang bất tỉnh. Có phải con của cô ta ở trong đó? Một phần trong tôi muốn nhìn, muốn xác nhận nỗi kinh hoàng. Nhưng tôi dứt ánh mắt khỏi cổ quan tài, thoáng trông thấy một thứ gì đó khác. Một giây phút chấn động tâm can. Cả hai chúng tôi chậm rãi bước đến chỗ bức tường, dù vẫn biết rõ là mình phải đi, biết rằng con người hay đám người chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này có thể vào đây bất kỳ phút nào. Khoảng 20 bức ảnh Polaroid được đính lên tường ở đó. Vài bức chụp phụ nữ, họ đều nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh với vẻ kinh hoàng hay đầu hàng. Một bức chụp người phụ nữ đang nằm ngửa, trần truồng, miệng cô ta há ra trong một tiếng gào thét. Bên cạnh cô ta là người đàn ông ngồi xổm, tay hắn đang cầm một dụng cụ nào đó bằng kim loại và hắn đang chọc nó vào giữa hai đùi cô. Những bức ảnh khác chụp bọn trẻ. Những đứa trẻ sơ sinh. Tất cả chúng đều đang nằm ngửa. Vài đứa mặc áo xanh, nhưng hầu hết mặc áo trắng. Vài đứa đang khóc, nhưng những đứa khác thì bất động. Có đứa đang nhắm chặt mắt, vài đứa nhìn về phía kẻ chụp ảnh. Mỗi bức ảnh đều có một ngày tháng viết ở rìa màu trắng của nó. Ngày sinh của lũ trẻ chăng, tôi tự hỏi. Và rồi tôi để ý thấy, vài bức ảnh còn ghi thêm thông tin thời gian thứ hai kèm theo một chữ X lớn bên cạnh. Bức ảnh Polaroid ở dòng cuối cùng bên tay phải có hai ngày. Ngày đầu tiên là ngày 2 tháng 7 năm 13. Mùng 2 tháng 7 năm 2013. Ngày thứ hai là ngày 13 tháng 8 năm 13. 13 tháng 8 năm 2013. Mới vài ngày trước. Tôi quay đầu về phía hai người phụ nữ nằm trên giường. Người tóc vàng tiếp tục khóc, còn người kia vẫn bất tỉnh. Đứa bé trong quan tài chắc hẳn là con cô ấy. Nó đã được sinh ra ở đây. Và chết ở đây, trong căn phòng dơ giấy, hôi thối này. Từ dưới nhà tiếng hét lại vang lên lần nữa, một âm thanh của sự đau đớn làm máu tôi đông lại. Vừa hít thật mạnh, tôi lại nói với người phụ nữ tóc vàng. Chúng tôi sẽ trở lại. Được không? Chúng tôi sẽ đảm bảo con của cô được an toàn. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn đứa bé. Tôi nhận ra mình có thể cần một vũ khí khi đi xuống nhà và nhìn quanh để tìm nó. Tôi thổi tắt một trong mấy cây nến và giật nó ra khỏi chân nến bằng kim loại màu đen. Tôi ước lượng cân nặng của cái chân nến trong tay mình. Nó nặng và chắc tay. Laura đã bắt đầu mở cửa, ngập ngừng ngó xuống lầu. Tôi đi theo đằng sau cô ấy, ngang qua cái giường đầu tiên. Một bàn tay tung ra và tóm chân tôi. Tôi kêu lên và giật lại. Người phụ nữ gầy trơ xương trên giường đang nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt lớn, miệng mở to đủ để tôi nhận ra hầu hết răng của cô ta đã rụng sạch. Những chiếc còn lại vẫn trắng và khỏe mạnh, điều đó cho thấy những cái răng đã mất là do bị đấm gãy hay lôi ra. Tôi vô tình đá phải một cái bô nằm cạnh giường, mùi khai và chất lỏng màu nâu sánh qua mép nó, rớt vào giày tôi. Người phụ nữ cười với tôi, mắt cô ta đầy vẻ điên loạn và tôi bỏ chạy, đẩy lô ra qua cửa, khiến nó đóng sầm lại sau lưng chúng tôi. Bên dưới, tiếng gào thét đã dừng lại. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng thình thịch. Kẻ nào đó đang đi lên cầu thang, rất chậm rãi. Chương 36. Để anh đi trước cho y, tôi nói. Tôi bắt đầu bước xuống cầu thang, thật chậm rãi. Tôi vấp trên một bậc thang bị bung ra và suýt ngã nhào, lao vào tường nhưng vẫn cố đứng thẳng. Chúng tôi rẽ ở khúc ngoặt để tới nhịp bên dưới của cầu thang. Lô ra sau lưng tôi một bậc. Người đàn ông đứng ở bậc dưới cùng, đang nhìn lên chỗ chúng tôi. Trong tay hắn là một khẩu súng, súng lục màu đen, loại được cảnh sát hay lính dùng, chứ không phải kiểu của nông dân hay thợ săn. Hắn có mái tóc vàng mỏng dính bẩn thỉu và trông như chạc tuổi 30, luồn nhưng rất khỏe. Dẻo dai. Đằng sau hắn, ở đáy cầu thang, một người phụ nữ nằm úp mặt xuống. Áo khoác đen và quần bò đen, mái tóc đen bết màu đỏ. Alina. Hắn giơ khẩu súng về phía chúng tôi, ra dấu gọi lại bằng bàn tay không. Tôi không cử động, tuyệt vọng nghĩ cách xem phải làm gì. Quay lại lên gác, tìm một đường khác thoát ra ư. Hắn có thể bắn tôi ngay lúc tôi quay người, và thậm chí nếu hắn không bắn, thì cơ hội để tìm một lối ra khác là bao nhiêu. Và ý nghĩ hắn săn lùng chúng tôi trong chính ngôi nhà tối om của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn là đối mặt với hắn ở đây. Tôi đi xuống mấy bậc cuối cùng, biết rõ hắn đang nhìn cái chân nến. Hắn lùi lại vài bước, ngang qua chỗ Alina bất tỉnh, ra hiệu cho chúng tôi đi xuống tiền sảnh. Chúng tôi đứng trước mặt hắn, cả ba người đều thở hổn hển. Tôi chợt nghĩ ra, hắn cũng đang lo lắng. Không phải vì sợ Laura và tôi, tất nhiên rồi. Nhưng chắc chắn có nỗi sợ trong mắt hắn. Hắn xoay khẩu súng sang Laura và dùng bàn tay kia chỉ vào đứa bé. Đằng sau cô ấy, tôi có thể trông thấy lưng Alina đang phồng lên hạ xuống. Cô ta vẫn còn sống. Của tao, y gã đàn ông nói, lời của hắn chuyển sự chú ý của tôi ra khỏi Alina. Tôi ngạc nhiên vì hắn lại nói tiếng Anh. Hắn ra hiệu cho Laura đưa thằng bé cho hắn. Laura không cử động. Tôi nhìn chằm chằm vào khẩu súng, cảm nhận được sức nặng của cái chân nến trong tay mình, cố nghĩ xem liệu tôi có thể đánh hắn bằng nó hay không. Vào lúc này, mạo hiểm như thế cũng chẳng ích gì. Laura ấy tôi cất tiếng gọi. Không y cô ấy nói và di chuyển về phía cánh cửa. Gã đàn ông giận dữ chỉ vào cô ấy, vào đứa bé, rồi chỉ khẩu súng về phía tôi. Đưa đứa bé cho tao, y hắn nói. Laura nhìn khẩu súng, rồi nhìn tôi. Laura, y tôi thúc giục. Đưa nó cho hắn. Đến lượt cô ấy giận dữ. Đưa cho tao, y hắn lại nói, giọng đã to hơn, cơn giận đang lớn dần. Laura tiến một bước về phía hắn, đẩy đứa bé ra và gã đàn ông hạ khẩu súng xuống để có thể đón lấy thằng bé. Đứa bé bắt đầu khóc, như thể nó biết, như thể cảm nhận được nó đang bị giao nộp cho ai, cho thứ gì. Người đàn ông nhăn mặt và Laura đẩy đứa bé cho tôi, giật lấy cái chân nến trong tay tôi lúc tôi đang bế đứa nhỏ và quăng chân nến về phía gã kia. Hắn lùi lại, nhưng vẫn giữ vững khẩu súng, chỉ vào Laura, cô ấy vẫn đang đứng thở hổn hển, tay nắm chặt cái chân nến. Tôi ôm đứa bé đang gào khóc, khẽ đu đưa nó theo bản năng, tiếng khóc của nó khoan sâu vào não tôi. Đặt nó xuống y gã đàn ông gào lên, ác tiếng khóc. Đứa bé. Đặt lên sàn. Laura hét lên, y không. Nhưng tôi còn có lựa chọn nào? Tôi thụt xuống và đặt đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đang khóc trên sàn nhà cạnh chân mình. Laura bắt đầu gào lên, toàn bộ cơ thể cô ấy run rẩy. Khi gã đàn ông di chuyển về phía đứa bé, tôi chạy ra cửa, tóm lấy cánh tay Laura và lôi cô ấy đi theo mình. Cô ấy làm rơi cái chân nến và tôi giật mở cánh cửa, tin chắc rằng một viên đạn sẽ găm vào mình bất cứ lúc nào. Nhưng khi tôi mạo hiểm liếc lại sau thì đã hiểu vì sao phát đạn còn chưa tới. Alina đã gượng dậy trên cả hai chân và hai tay, đang bò đến gần cái chân nến. Hắn ta bị phân tâm vì cần phải ngăn cô ta lại trước khi cô với tới nó. Tôi kéo Laura qua cửa và chạy xuống con đường. Cô ấy cố vật lộn ra khỏi tay tôi. Để em đi. Cô ấy hét lên. Không. Laura. Vì Chúa đi thôi. Nhưng đứa bé. Cô ấy đang run, khóc và tuyệt vọng muốn quay lại với thằng bé, nhưng tôi không thể để cô ấy làm thế. Chúng ta phải ra khỏi đây. Chúng ta sẽ tìm người giúp. Hắn sẽ ra ngoài này bất cứ lúc nào. Không. Một phát súng. Đứa bé ngừng khóc. Tôi nghe thấy tiếng thét và nghĩ đó hoặc là của tôi hoặc của Laura. Các giác quan của tôi đã lộn tung, rối ren, nhưng rồi tôi nhận ra tiếng thét ấy đang phát ra từ trong nhà. Đó là Alina. Đi đi, làm ơn. Đi thôi. Thêm một tiếng súng nữa. Lần này, Alina đã câm lặng. Chúng tôi chạy trên lối dẫn vào nhà về phía rìa bãi cỏ. Không còn thời gian để tìm con đường tôi đã trông thấy qua cửa sổ nữa. Tim tôi đập thình thịch. Hắn sắp sửa xuất hiện, hắn sẽ bắn cả hai chúng tôi, chôn chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ không bao giờ được tìm thấy. Thêm hai khách du lịch nữa mất tích trên một vùng đất ở nước ngoài và sẽ không bao giờ còn được trông thấy nữa. Tôi quay lại và thấy cửa nhà đang mở, bóng đen của một người đàn ông xuất hiện. Tôi nắm lấy tay Laura, chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong đời, xuôi con đường, băng qua khu rừng, trở lại với đường ray. Chúng tôi rời khỏi đó, nhào ra từ đám cây, quay về đường đi, vấp trên đường ray, gần như ngã ra, người này đỡ lấy người kia, chỉ dừng lại để nhặt hai cái ba lô vẫn đặt ở bìa rừng. Chúng tôi chạy suốt quãng đường vào thị trấn. Chúng tôi không nói gì. Chúng tôi không nhìn lại. Phần 4. London. Tháng 10 tháng 1 năm 2013. Chương 37. Tôi uống nốt cốc bia và lập tức ước mình có thêm cốc nữa. Tôi cảm thấy yếu ớt, kiệt quệ. Kể câu chuyện này ra, sống lại nó một lần nữa. Daniel. Này. Anh có sao không đấy? Tôi nhắm mắt lại. Và khi mở ra, anh ta vẫn còn ở đó, đang chờ đợi. Còn một chuyện. Khi chạy tới đoạn nhiều cây cối, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng súng nữa, rồi một tiếng nữa vài giây sau đó. Edward nghĩ về nó, rồi gật đầu. Hắn đã lên gác và bắn chết hai người phụ nữ. Đó là điều tôi nghĩ. Chúng tôi đã gặp họ, chắc hắn đoán là chúng tôi sẽ kể với cảnh sát. Hắn muốn loại bỏ. Bằng chứng sống. Dù cả cái nơi đó có thể đã đầy máu và ADN của họ. Tôi không biết nữa. Hoặc có thể hắn cho rằng mình không còn cần bọn họ làm gì nữa. Như tôi đã nói, tôi không biết. Vậy sao anh không tới gặp cảnh sát? Anh ta hỏi và nhíu mày thật sâu. Đến rồi. Hay đúng hơn, chúng tôi đã cố. Chúng tôi đến một đồn cảnh sát địa phương ở Breva sau khi chạy vào thị trấn. Tôi giải thích điều đã xảy ra ở đồn, chuyện chúng tôi đã một lần nữa phải bỏ chạy từ đó như thế nào. Edward trông có vẻ nhợt nhạt, thậm chí hơi ốm. Anh ta đã không đụng đến cốc của mình kể từ lúc tôi bắt đầu kể. Anh ta đứng dậy khỏi bàn. Tôi sẽ bắt đầu bằng vài cuộc gọi, tìm hiểu một chút. Sáng mai, tôi sẽ gọi cho anh, được chứ? Được, ý tôi đáp. Anh đi chưa? Anh ta hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn rời quán rượu. Tôi sẽ ở lại đây và làm cho mình say bí tỉ. Tôi nhìn anh ta đi qua cánh cửa đôi. Anh ta đã biết tất cả những gì cần biết để giúp tôi. Tôi đã làm một việc đúng đắn. Tôi không nhớ nổi việc mình về nhà hay lên giường. Điều tiếp theo tôi biết là bên ngoài trời đã sáng và điện thoại di động của tôi đổ chuông. Màn hình hiển thị tên Edward. Tôi nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên quần áo và căn phòng bốc mùi như một nhà máy rượu. Mới hơn 11 giờ sáng và đầu tôi vẫn còn nhức. Cổ họng có cảm giác như tôi đã hút liền tù tì 40 điếu thuốc là vào lúc tôi di chuyển, một cơn chóng mặt, bụng rủng kinh khủng chiếm lấy tôi. Điện thoại tiếp tục reo và đó là lúc tất cả mọi chuyện trở lại với tôi. Bom xăng Molotov. Kể cho Edward nghe câu chuyện. Ở lại quán rượu và uống đến say không còn biết trời đất gì. Ôi chúa ơi! Lờ tịch điện thoại, tôi vào trong nhà tắm và nôn thốc nôn tháo. Sau đó, tôi cảm thấy đã khá hơn đôi chút. Tôi gọi lại cho Edward. Tôi đã cố gọi cho anh từ đêm qua, để anh ta nói. Anh ở đâu thế? Trong lúc tôi còn tìm câu trả lời, anh ta đã nói, ê thôi không sao. Tôi có vài tin cho anh đây. Tôi sẽ đến chỗ anh. Tôi tắm một chút, uống hai cốc cà phê đặc và kiểm tra email trong lúc chờ Edward. Có một tin nhắn tới từ Rob. Anh bạn. Tôi biết anh đang có khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi thực sự mong anh đừng có mặt ở đây vào lúc nửa đêm, đập cửa và ném đá vào cửa sổ phòng Laura và đánh thức Oscar dậy. Phải mất tới 2 tiếng mới ru thằng bé ngủ lại được. Laura đã nói rõ là cô ấy không muốn gặp anh nữa. Cá nhân tôi nghĩ hai người cần gặp nhau, nhưng nếu cô ấy đã nói là không muốn ở bên anh nữa và không muốn có tiếp xúc gì, thì anh cần tôn trọng điều đó. Lần tới có thể Erin sẽ gọi cảnh sát đấy. Và có thể anh sẽ muốn gửi tới Erin một lời xin lỗi sướt mướt nếu muốn cô ấy nói chuyện lại với anh lần nữa. Tôi cũng thực sự nghĩ anh cần phải bỏ rượu một thời gian. Rob. Tôi xấu hổ vô cùng. Tôi đã làm gì khi rời quán rượu cơ chứ? Và tại sao Laura lại không chịu nói chuyện với tôi nữa, nói rằng cô ấy không muốn tôi liên lạc với cô ấy? Một thoáng ký ức làm cho toàn bộ cơ thể tôi co rúm lại. Tôi, đứng ở vườn sau nhà Erin và Rob, ném sỏi vào cửa sổ và hét tên Laura như một chàng Romeo say xỉn, bị từ chối nào đó. Tôi cầm điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn. Chết tiệt, tôi đã gửi cho Laura hơn 20 tin nhắn sau nửa đêm, nói rằng tôi yêu cô ấy, rằng tôi muốn gặp cô, hỏi cưới cô. Cô ấy đã gửi lại một tin duy nhất. Để chúng tôi được yên. Tôi vào bếp, lôi từng chai rượu ra khỏi tủ lạnh và tủ chén, mở hết nút chai, mùi của nó làm tôi buồn nôn, sau đó bật nắp tất cả các chai bia rồi đổ tất cả xuống bồn rửa bát. Tôi thả hết chai rỗng vào một túi rác lớn và mang nó ra ngoài, quẳng nó vào thùng tái chế. Khi tôi ngước lên, Edward đang đi bộ về phía tôi, hai tay đút túi quần, đầu cúi xuống. Mọi chuyện ổn chứ? Anh ta hỏi khi trông thấy tôi. Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa, tôi nói. Say bí tỉ đúng không, sau khi tôi đi? Tôi gật đầu và mời anh ta vào nhà. Tôi phải thú thật, tôi cũng cảm thấy tệ hại sau câu chuyện anh kể cho tôi nghe. Nhưng thay vào đó, tôi dành cả buổi tối để làm việc. Tức là, sau khi đã xử lý với công ty bảo hiểm chết tiệt kia, ai đó cần gửi bọn họ tới ngôi nhà kinh dị trong rừng. Thấy biểu cảm của tôi, anh ta nói, lời xin lỗi. Đáng lẽ không nên đùa về nó. Đêm qua, tôi đã gặp ác mộng, lần đầu tiên sau nhiều năm. Nào bom xăng, nào phụ nữ bị xích vào giường và lũ trẻ bò qua ngọn lửa. Anh ta rùng mình. Sáng sớm nay, tôi lại bị cảnh sát thẩm vấn, hỏi cả đống câu về việc ai có thể muốn tôi chết. Anh đã nói gì với họ? Tôi nói là tôi không có tí ý tưởng nào. Nhưng họ sẽ muốn nói chuyện với anh đấy. Anh ta đưa tôi một tấm danh thiếp. Đây. Đây là số của sĩ quan điều tra. Một làn sóng kiệt sức trào qua tôi lúc tôi cầm tấm danh thiếp. Tôi sẽ phải nói chuyện với cảnh sát. Rồi tất cả sẽ lộ ra, toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Tôi đặt danh thiếp sang bên. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau. Đầu tiên, tôi cần biết anh đã tìm hiểu được gì. Pha cho tôi một cốc cà phê đặc rồi tôi sẽ kể cho anh. Trong lúc tôi chờ nước sôi, Edward đi lại trong phòng, rầm một ngón tay vào các gáy sách, nhìn qua rèm cửa ra phố, như đang trông chừng ai đó. Tôi mang hai cốc cà phê ra và anh ta ngồi xuống sofa trong lúc tôi lấy thêm một cái ghế. Tôi phải nói thế này, Daniel, thì câu chuyện anh kể cho tôi nghe chỉ đúng là như thế, một câu chuyện. Nhưng nó là sự thật. Anh ta giơ một bàn tay lên. Được rồi. Tôi không nói là tôi không tin anh. Vấn đề là, từ những gì tôi tìm hiểu được tối qua, thì chuyện này thậm chí càng quái dị hơn. Tôi chờ anh ta nói tiếp, sợ hãi điều sắp phải nghe. Thế này, sau khi nói chuyện với anh tối qua, tôi đã đến gặp một người gần đây vừa làm chút việc cho tôi. Một phiên dịch viên. Cậu ta nói đủ các thứ tiếng ở Đông Âu, gồm cả Rumani. Cậu ta hơi hăm dở hoang tưởng nhưng cũng khá hữu dụng. Tôi đã nhờ cậu ta gọi cho cảnh sát ở Breva với tư cách là người phiên dịch. Tôi hoảng hồn. Anh đã kể với người phiên dịch này chuyện đã xảy ra ư? Daniel, nghe đã nào. Nếu anh cứ cắt lời, anh ta dành cho tôi nụ cười vốn là để trấn an. Tôi yêu cầu được nói chuyện với viên cảnh sát mà anh đã kể cho tôi nghe là anh gặp. Constantine. Tôi muốn kiểm chứng điều anh đã kể. Cái gì cơ? Nhưng tôi chắc chắn ông ta có dính dáng. Daniel, vì Chúa. Tôi cần phải kiểm tra tất cả, thế thôi. Đó là chuyện bình thường. Tôi sẽ là một thám tử gà mờ nếu tôi tin mọi lời đồn thổi mà tôi nghe được. Vì chúng ta cần tìm hiểu xem liệu cái cô Camelia này có liên quan gì với những việc anh đã chứng kiến hay không. Được rồi. Hợp lý, êm một nắm đấm co lại rồi duỗi ra trong bụng tôi. Vậy nên tôi đã yêu cầu được nói chuyện với Constantine. Hay đúng hơn, người phiên dịch của tôi đã yêu cầu. Đầu tiên, cảnh sát ở Breva thực sự rất lương lạo. Muốn biết tại sao chúng tôi lại gọi họ, chúng tôi gọi từ đầu, vân vân. Nên tôi kể cho họ nghe là tôi đang theo dõi một tội ác đã được báo cáo từ tháng 8 và dần dà họ cũng cho tôi gặp, nhưng không phải với Constantine mà là một cảnh sát khác. Anh ta tìm trên hệ thống, sau đó nói với tôi rằng họ không hề có hồ sơ về một cặp trai gái người Anh tới và báo cáo tội ác nào cả. Điện thoại của Edward bắt đầu rung. Anh ta liếc màn hình và từ chối cuộc gọi. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À phải. Viên cảnh sát này kể với tôi rằng họ không có hồ sơ nào ghi lại một bản báo cáo như thế, rằng họ chỉ có rất ít du khách Anh tới Breva, chỉ thỉnh thoảng có vài người đi lạc trong lúc tìm kiếm ma cà rồng và ma sói. Anh có biết Breva nổi tiếng vì nhiều người trông thấy ma sói không? Tôi đã tra Google rồi. Tôi lắc đầu. Dù sao, tôi hỏi tiếp là tôi có thể nói chuyện trực tiếp với tay Constantine này được không? Và họ có cho anh nói chuyện với ông ta không? Edward nhìn tôi qua vành cốc cà phê. Không. Constantine đã mất tích. Không ai trông thấy ông ta trong 2 tuần nay. Họ có biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta không? Họ không chịu nói cho tôi. Nhưng có vẻ như là không. Anh còn cho họ biết điều gì nữa? Tôi kể cho họ nghe điều anh đã kể với tôi về ngôi nhà và những gì anh đã chứng kiến. Dù sao cũng chỉ là một phiên bản rút gọn. Tôi không biết mình phải cảm thấy thế nào về việc đó nữa. Họ bảo sao? Nếu nói họ nghi ngờ thì chỉ là nói giảm nói tránh thôi. Ý tôi là, tôi nói chuyện qua một phiên dịch viên và cậu ta còn nhìn tôi như thể tôi mất trí nữa là. Vậy là phiên dịch viên này đã biết. Anh ta tặc lưỡi. Nhưng dần dần tôi cũng buộc họ phải hứa đi kiểm tra trong rừng. Để tìm ngôi nhà. Tôi đã cố nhồi vào đầu bọn họ cái ý nghĩ họ có thể tìm thấy Constantine ở đó. Mà, ai biết được, có khi đó lại là sự thật cũng nên. Tôi đứng dậy, đi ngang qua phòng rồi quay lại. Hai chân tôi đang run. Tôi chưa thấy họ gọi lại y anh ta kể tiếp. Tôi đoán họ đã chờ đến hôm nay để có thể đi tìm lúc trời sáng. Tôi đang chờ cảnh sát Breva gọi lại cho tôi. Nỗi lo lắng phủ chụp lấy tôi như những đợt sóng. Edward nói, ơ nghe này, đừng lo về cảnh sát ở Rumani. Họ sẽ tìm thấy ngôi nhà. Có lẽ ngay lúc này cũng có phụ nữ bị cầm tù ở đó. Ít nơi đó vẫn còn lưu lại các bằng chứng về tội ác đã diễn ra. Kẻ làm điều này cuối cùng rồi cũng sẽ bị ngăn chặn. Anh có niềm tin với cảnh sát quá nhỉ? Anh ta nhún vai. Có thể. Dù sao, trong lúc chúng ta chờ tin, tôi muốn kiểm tra lại một lần nữa mọi điều anh đã kể cho tôi. Được không? Được. Tốt lắm. Anh có tờ giấy nào không? Hay anh lại là kiểu người chỉ có toàn màn hình? Tôi với mấy tờ giấy từ máy in của mình và anh ta trải chúng lên bàn trước mặt chúng tôi. Được rồi, ấy anh ta nói. Chúng ta sẽ viết ra mọi câu hỏi, mọi điều không hợp lý, rồi chúng ta sẽ trả lời chúng theo cách tốt nhất có thể, xem có thể khớp nối sự việc với nhau hay không. Hai người chúng tôi dành 20 phút sau đó viết ra các câu hỏi bằng kiểu chữ in hoa và sắp xếp các tờ giấy thành thứ tự. Ngoài giọng nói của chúng tôi, căn hộ yên lặng như tờ, tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vo vo của thiết bị điện tử, tiếng cọc kẹt của bộ tản nhiệt và giọng nói thi thoảng vọng lên từ dưới phố. Làm việc này cũng tốt. Tốt hơn là gõ ra một danh sách các vấn đề trên điện thoại của tôi. Tôi ngày càng thấy biết ơn Edward, ước gì mình đã tìm ai đó để được trợ giúp như thế này sớm hơn. Tôi đã có thể đẩy mối lo của mình về chuyến thăm Laura lúc say xỉn và lời nhắn của cô ấy cũng như điều cảnh sát Breva sẽ tìm thấy tới tận sâu trong tâm trí trong lúc chúng tôi làm việc này. Nó nhắc tôi nhớ đến những đêm tôi thức làm việc trên ứng dụng của mình, tìm cách giải quyết vấn đề, mọi thứ khác trên đời đều nhạt nhòa thành một màu xám trong lúc tôi tập trung vào bí ẩn trước mắt. Tới một lúc, tôi nghe thấy tiếng lốp xe phanh lại trên con đường bên ngoài, tiếng sập của một cánh cửa xe. Nhưng tôi đang mãi tập trung vào việc mình nên không nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi chúng tôi đã điền kín chữ lên các tờ giấy, Edward ngồi lại và nghiền ngẫm chúng, vừa xoa một ngón tay trỏ trên cằm. Đúng rồi, ế anh ta bảo. Để xem chúng ta có gì nào. Tờ giấy trên cùng bên trái bao gồm các câu xe Amelia đang tìm kiếm điều gì. Đầu tiên, ý Edward nói. Để chúng ta chưa biết liệu Camelia có liên quan gì đến các sự kiện gần Breva hay không. Chúng ta chỉ dự đoán là có vì cô ta là người Rumani, nhưng việc ấy có thể là trùng hợp. Không thể, ê tôi nói. Nhưng chúng ta không thể giả định vậy được. Nếu anh nói khi anh giả định anh có thể viết được chữ Mông từ chữ U và PH thì tôi sẽ sa thải anh. Anh chắc chắn không gặp hay trông thấy cô ta lúc còn ở đó chứ? Anh ta hỏi. Không. Chắc chắn là không. Có thì tôi đã nhận ra. Cô ta là một cô gái rất đáng nhớ. Hừm. Nghe thì có vẻ thế. Giờ kể cho tôi nghe chính xác Camelia đã nói gì với anh trong cả hai dịp hai người gặp nhau. Tôi kể lại hai lần chạm trán của chúng tôi theo những gì tốt nhất tôi nhớ được. Vậy là lần đầu tiên anh gặp, cô ta đã hỏi liệu anh có trải nghiệm gì tồi tệ với phụ nữ Rumani hay không? Và khi tôi bảo là không, cô ta đã hỏi tôi có chắc không. Chết tiệt thật, ý tôi thở hắt ra. Và lần thứ hai, cô ta không ngừng hỏi tôi đã từng làm gì phi pháp chưa, đã phạm luật chưa. Hỏi đi hỏi lại. Cố bắt anh thú nhận một việc mà anh không biết gì. Chúng tôi đã phạm luật, để tôi nói và ngồi thẳng dậy. Đi vào một khoang ngủ mà không có vé. Có lẽ, cô ta đang cố bắt tôi kể về chuyện đó. Daniel, việc ấy có phải là ăn trộm bảo vật hoàng gia đâu nào? Không thể là chuyện ấy được. Anh ta ngẫm nghĩ về nó. Cứ giả định là chắc chắn Camelia chính là cái người trong đoạn video từ camera đi, và rằng cô ta chịu trách nhiệm cho cả vụ ăn trộm. Khi vào căn hộ của anh, cô ta đã lục tung nó lên lần đầu tiên, đúng chưa? Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đúng. Edward quay lại xăm soi tờ giấy, như thể câu trả lời đang được giấu trong các con chữ. Nghĩ xem nào. Chúng ta khá chắc chắn cô ta đã đột nhập vào căn hộ của anh 3 lần. Cô ta và kẻ nào đó cô ta làm việc cùng. Một lần để lục tung căn hộ và ăn trộm laptop của anh. Rồi mang chiếc laptop ấy quay lại. Và cả cái lần quay lại đây cùng con chó y anh ta xoa cầm lần nữa. Nếu đang cố tìm thứ gì đó thì việc chúng lật tung căn hộ là hợp lý. Thế thì tại sao lại mang laptop trả lại? Và tại sao quay lại cùng con chó? Bởi vì chúng muốn làm hại tôi. Chúng nghĩ con chó sẽ giết tôi. Cả người tôi lạnh toát khi nói những lời này. Edward im lặng vài phút, rồi nhìn lại tôi. Hãy quay lại với việc đó. Tôi chỉ cần phải, ý anh ta ngừng lời. Làm thế nào Camelia có chìa khóa vào căn hộ này? Tôi không biết. Tôi có mất chìa nào đâu. Thế còn Laura? Cô ấy có bị mất chiếc chìa khóa nhà nào không? Tôi chờ đã. Có, khi chúng tôi quay lại anh, Laura đã không thấy chìa khóa đâu. Chúng tôi nghĩ có thể nó đã bị mất ở thời điểm nào đó trong chuyến đi. Nhưng kẻ ăn cắp hộ chiếu chắc hẳn đã lấy cả chúng. Việc ấy chưa từng lướt qua đầu anh hay sao? Chưa. Đã có quá nhiều chuyện trong đầu trong lúc chúng tôi trở về. Thậm chí, chúng tôi còn không nghĩ đến việc kẻ ăn trộm đồ có thể sẽ mang chìa khóa về căn hộ này. Ít nhất việc ấy cũng giải thích cách chúng vào được căn hộ của anh. Và việc ấy thậm chí càng hợp lý hóa giả thiết Camelia có liên quan đến việc đã xảy ra trên tàu với vụ trộm. Có thể cô ta có mặt trên tàu. Cô ta hoặc đồng phạm của cô ta. Chúng đã lấy chìa khóa của anh để có thể tới đây và trộm trong căn hộ của anh. Tôi lắc đầu. Thế thì có vẻ không chắc lắm. Đi qua cả châu Âu chỉ để trộm cắp trong một căn hộ ư? Và sao phải chờ đến tận 3 tháng? Hơn nữa, nó không giải thích hết các câu hỏi. Và còn một điều, chúng đã trả lại vật giá trị nhất bị trộm. Tại sao? Tôi gõ tay lên trán. Không có lý gì cả. Tôi cần một cốc cà phê nữa. Tôi đi vào bếp, lấy đầy ấm nước, pha thêm 2 cốc cà phê hòa tan. Tôi lại mua cà phê, loại mà dây cơ bảo là nhạt thích. Trong lúc tôi chờ nước sôi, điện thoại của Edward đổ chuông. Anh ta ngước nhìn tôi. Là cuộc gọi từ Rumani. Cảnh sát. Chương 38. Laura đi lại trên tấm thảm giữa giường và cửa sổ trong phòng cô ở nhà Erin và Rob nhiều lần đến mức cô ngạc nhiên vì nó vẫn chưa bị mòn để lộ ra lớp sàn bên dưới. Trong lúc đi lại, cô nhây lớp da quanh móng tay mình, mút máu chảy ra từ ngón cái, vừa đi, vừa nhai, vừa mút, vừa đi. Có một từ mắc kẹt trong đầu cô, thối rữa. Cô không biết tại sao, hay từ đâu mà nó tới, nhưng nó lặp đi lặp lại trong đầu, thối rữa, thối rữa, thối rữa. Đi lại, nhây, mút, đi qua đi lại, lên lên xuống xuống, vòng quanh và vòng quanh. Cô buộc mình phải dừng lại để hít một hơi, kháng cự những ngón tay trong lúc chúng mời gọi cô, thôi thúc cô cắn chúng, xé rách chúng, làm chúng chảy máu. Cô tựa đầu vào cửa kính mát lạnh trên cửa sổ, tưởng tượng ra mình có thể cảm nhận được cơn mưa đang đập vào nó cũng đang vuốt ve trán mình, làm hạ nhiệt cặp lông mày sốt sình sịch, chắc chắn cô có thể ngửi thấy mùi da thịt thối của chính mình. Thối rữa. Và ý thức được tiếng đập thịt thịt thịt của trái tim. Đêm qua, cô nằm vã mồ hôi dưới các lớp chăn, như cô thường thế trước khi đến tháng, nhưng nhịp tim tăng lên này, nỗi sợ hãi và khó chịu đến run rẩy đang tràn qua cô lúc này, tồi tệ hơn bao giờ hết. Tệ hơn cả những đêm đầu tiên sau khi cô chứng kiến những người phụ nữ chết dần chết mòn ở căn nhà ấy, trước khi cô nghe thấy những tiếng súng giết chết họ và Alina. Giết cả đứa bé, đứa bé ngây thơ tội nghiệp với cặp mắt to tròn. Cô hít một hơi thở sâu, rùng mình. Cô nghe được tiếng Oscar bé nhỏ ở dưới nhà, đang khóc, nghe được tiếng Erin, Rob và cặp vợ chồng đang tới thăm họ, đồng nghiệp của Erin và chồng chị ta. Người phụ nữ này, Laura không biết tên cô ta, cũng đang thối rữa không, đang mang thai, có thai. Và Laura chạm vào bụng chính mình, tự hỏi liệu mình có thể có con được không? Nếu có, cô sẽ giữ thằng bé hoặc con bé cô lập, cho nó một cuộc đời hoàn hảo, không giống đời cô. Đứa trẻ sẽ là cuộc đời mới của cô và cô sẽ giữ cho con trai hay con gái mình an toàn khỏi những bàn tay gây tổn hại cho nó, an toàn khỏi đám ma quỷ, an toàn khỏi ông già. Cô đã gặp lại ông ta lần nữa ngày hôm qua. Cô cũng không chắc ông ta có phải là ma không, ông ta thật quá, quá sức thật. Ông ta đang ngồi bên trong một chiếc xe đen bóng, đổ bên kia đường, theo dõi ngôi nhà. Đó là kiểu xe mà quỷ hay lái trong các bộ phim, loại tấp vào lề ở một ngã tư đường quốc lộ giữa đồng không mông quạnh, mời gọi những kẻ lạc bước lên xe, đưa ra một lời đề nghị, chuyến đi một chiều tới địa ngục. Cô biết, cho dù cô có đang mất trí, rằng cô đã để trí tưởng tượng của mình đi quá xa, rằng không có con quỷ nào lang thang khắp nơi bằng một chiếc BMW màu đen để dành cho các phàm nhân tận số một quốc đi nhờ cả. Nhưng ông già là có thật. Khi trông thấy Laura tiến lại gần, ông ta đã khởi động xe và lái đi, chiếc xe lặng lẽ lướt ra phố, trượt khỏi tầm nhìn. Laura đã chết chân tại chỗ. Một lần nữa, cô chắc chắn mình đã từng trông thấy ông ta. Đêm qua, khi cuối cùng cô cũng chìm vào một giấc ngủ phập phù, biến động, câu trả lời đã đến với cô, được đan cài trong các biểu tượng. Mặc dù đã phần nào hiểu được cơn ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy giữa những lớp chăn lạnh ngắt, ướt đầm, cô không tài nào nhớ được nó. Cô đã kể cho Alina nghe về ông già, về con quỷ và con ma, cứ như chuyện đó có thể xảy ra vậy. Rồi cô ta đã nói đừng lo. Tôi sẽ xử lý hắn khi hắn tới. Alina biến mất trước khi Laura kịp hỏi cô ta muốn nói gì. Giờ, cô mở mắt ra và nhìn xuống nơi Daniel đã đứng đêm qua để réo gọi tên cô. Cô không thể đối mặt với anh, thậm chí không chịu nổi việc nói chuyện cùng anh. Cô tan nát cõi lòng khi thấy anh bỏ đi. Cô đã muốn chạy theo anh. Hơn cả điều đó, cô muốn chạy thật nhanh đến mức có thể chặn được thời gian, quay ngược hành tinh này, như siêu nhân đã làm và xóa sạch mọi chuyện xảy ra từ hồi tháng 8 vừa qua. Thay đổi điều đã xảy ra trong căn nhà đó. Rồi cô và Danny của cô sẽ lại ở bên nhau, sẽ lại hạnh phúc. Cô nhận ra mặt mình dước và cô đang khóc. Tới gặp anh ấy đi, một giọng nói thúc giục. Nói chuyện với anh ấy. Tìm được một tờ khăn giấy, cô hỉ mũi và lau mắt vào đó. Liệu có cơ may nào để họ giải quyết chuyện này không? Kể cả là bây giờ. Ở dưới nhà, Oscar đang khóc ré lên. Âm thanh ấy xâm nhập vào đầu óc Laura, khiến cô không tài nào suy nghĩ mạch lạc được. Cô cần ra ngoài. Cô tóm lấy áo choàng và nhìn khắp vườn lần nữa để xem Alina có đó không, nhưng khi không thấy cô ta, cô liền ra ngoài. 30 phút sau, cô đang đi dọc con phố nơi cô từng sống cách đây không lâu. Tuyết đã bị cơn mưa quét sạch, bỏ lại vài bãi lầy ở các ống máng, một cục băng kỳ quái bám lấy một hàng rào. Hai chân đã mang cô đến đây bất chấp lời phản đối trong đầu. Suốt cả đường đi cô vẫn không ngừng nghĩ, mình sẽ dừng sớm thôi. Mình sẽ quay chỉ một phút nữa. Nhưng cô đã không thể dừng chân và giờ thì cô đã ở đây. Cô đã từng hạnh phúc ở nơi đây, đã tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp biết mấy. Mắt cô nhòa lệ lần nữa và cô gần như đã bị sự hối hận nhấn chìm. Giá mà! Khi cô đến gần tòa nhà nơi Daniel sống, cô nghe thấy một tiếng động và quay lại, con quỷ. Nhưng đó chỉ là một chú cáo đang nhẹ nhàng bỏ đi ở bên kia đường. Một chú cáo xinh đẹp. Nó dừng ở giữa đường và quay mặt về phía cô. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu bạc, cũ kỹ, xước xác, đối lập hoàn toàn với cỗ xe đen bóng bẩy do ông già kia lái, rẽ ngoặt ở góc cua và tông sầm vào con cáo. Laura há hốc miệng khi chiếc xe phanh kít lại, nhắm chặt mắt và chắc chắn rằng mình sẽ nghe thấy tiếng kim loại va vào xương. Khi cô mở mắt ra, con cáo đã biến mất. Dưới bánh xe chăng? Cô chạy ra đường, cố nhìn xem, sẵn sàng hét lên với người phụ nữ đằng sau tay lái của chiếc xe cà tàng. Cô ta đang nhìn cô chằm chằm với nụ cười trên môi. Có gì buồn cười nhỉ? Cánh cửa xe mở ra và một phụ nữ tóc vàng đeo mấy chiếc nhẫn bạc to tướng trên ngón tay bước ra. Laura. Cô ta hỏi. Cô ta cũng có trọng âm giống Alina. Vâng. Cô là ai? Vào trong xe. Cái gì? Người phụ nữ giơ con dao giấu dưới áo khoác ra. Vào trong xe,